Chương 2611, tùy ngươi xử trí. Tại Tô Mạc tu luyện thời kỳ, Thái Thịnh Thành bên trong, liên quan tới Lăng Thường nghe đồn càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều nghe nói, Thái Thịnh phân bộ hai vị thủ tịch trưởng lão, một trong Kim Vô Thượng Nhân, thu vị thứ ba đệ tử, vị này gọi Huyền Thanh Nữ đệ tử, dung nhan tuyệt sắc, thiên phú bất phàm, còn có được thuần âm chi thể. Đương nhiên, làm đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, liền xem như phổ thông người, đều sẽ lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bất quá, Huyền Thanh một mực tại chữa thương, chưa hề đi ra xuất đầu lộ diện, làm cho tất cả mọi người không cách nào thấy phương dung. Một ngày này, Kim Vô Thượng Nhân trong phủ, một đạo yểu điệu áo xanh thân ảnh chậm chậm mà ra, hướng thành tây phương hướng mà đi. Nàng này, chính là Lăng Thường. Cũng ngay tại lúc này, Huyền Thanh, sư muội, một tiếng thở nhẹ vang lên, Tiếu Ngọc Thư thân hình, như là một trận gió đồng dạng từ trong Kim Vô phủ đi ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lăng Thường, mỉm cười nói, sư muội, vì huynh biết Vu Sơn nơi ở, ta dẫn ngươi đi đi, đa tạ nhị sư huynh. Lăng Thường khẽ gật đầu, nếu đối phương chủ động yêu cầu dẫn đường, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Trải qua nửa năm bế quan, thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục, vừa mới hỏi thăm Tiếu Ngọc Thư, mới biết được Tô Mạc quả nhiên thuận lợi thông qua được nhập môn khảo nghiệm, tất cả nàng lập tức liền chuẩn bị đi tìm Tô Mạc. Huyền Thanh sư muội, ngươi làm gì như vậy xa lạ, chúng ta sư huynh muội ở giữa, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Tiếu Ngọc Thư mỉm cười nói, vị sư muội này tư sắc thế nhưng là so đại sư tỷ còn muốn càng sâu một bậc, mà lại có được thuần âm chi thể, quả thật đạo lữ không có hai nhân tuyển. Ừm. Lăng Thường khẽ gật đầu, mục đích của đối phương, trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở, nhưng là làm đồng môn sư huynh muội, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Sau đó, Tiếu Ngọc Thư cùng Lăng Thường một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng thành tây đi đến. Đối với Tô Mạc trụ sở, Tiếu Ngọc Thư sớm đã biết, mặc dù cũng không đi qua, nhìn, vị kia hẳn là Huyền Thanh, Kim Vô Thượng Nhân đệ tử mới thu, quả nhiên rất đẹp, tu vi cũng không thấp a. Thái Thịnh Thành bên trong, vô số đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, nhìn thấy cùng Tiếu Ngọc Thư đồng hành Lăng Thường, lập tức liền nhận ra thân phận của nàng, lập tức nghị luận ầm ĩ. Thái Thịnh Thành mặc dù lớn, nhưng không có như vậy tuyệt sắc giai nhân, cho dù có xê xích không nhiều, thiên phú đều không phải là rất cao. Không để ý đến bất luận kẻ nào, Lăng Thường cùng Tiếu Ngọc Thư một đường nhanh chân mà đi, rất nhanh liền tới đến thành tây, đi tới Tô Mạc sân nhỏ trước đó, nhìn qua trước mắt Vu phủ, Lăng Thường không chỉ có chút im lặng, Tô Mạc thiên phú như vậy nghịch thiên, Thái Thịnh phân bộ thế mà đem Tô Mạc an bài tại như thế đơn sơ địa phương. Đây cũng quá không coi trọng thiên tài. Bất quá, Lăng Thường nghĩ lại, khả năng Tô Mạc cũng không có triển lộ quá mạnh thiên phú, hắn biết Tô Mạc luôn luôn điệu thấp, sẽ không hoàn toàn triển lộ chính mình. Sư muội, đệ tử mới nhập môn, bình thường đều là ở tại loại đất này phương. Tiếu Ngọc Thư gặp Lăng Thường thần sắc, vội vàng mở miệng nói ra, đương nhiên, hắn nói tới nói như vậy cũng không là thật, mặc dù đại bộ phận đệ tử mới nhập môn, đều sẽ bị an bài tại loại này đơn sơ nơi ở, nhưng này lúc chân thần cảnh trở xuống đệ tử, chân thần cảnh trở lên đệ tử, sẽ được chia một chỗ hơi tốt phủ đệ hoặc là cung điện. Ừm. Lăng Thường gật đầu, đang muốn gõ vang cửa viện liền từ bên trong mở ra, lộ ra trong môn Tô Mạc, thương thế của ngươi khôi phục rồi. Tô Mạc đánh giá Lăng Thường, trầm giọng hỏi, vừa mới hắn phát hiện Lăng Thường đến nơi, cho nên liền chủ động đi ra, hoàn toàn khôi phục. Lăng Thường nói, vậy là tốt rồi, vào đi. Tô Mạc gật đầu, lập tức nghiêng người để cho hai người tiến vào trong sân, sau đó, ba người tại trong sân trước bàn đá vây ngồi xuống, Tô. Vu Sơn, ngươi có phải là không có tài nguyên rồi? Lăng Thường hướng Tô Mạc hỏi, nàng gặp Tô Mạc đã lâu như vậy, tu vi tiến triển cũng không lớn, tất cả có chỗ suy đoán, bởi vì, từ hoang giới đi vào Mây Lan, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, nàng lúc trước nguyên thạch đông đảo, đều cơ hồ bị hao hết, hoàn toàn chính xác không có, trên người ngươi có hay không, cho ta một bộ phận. Tô Mạc gật đầu nói, hắn trực tiếp hướng Lăng Thường yêu cầu, bởi vì, hắn hoàn toàn đem đối phương xem như người một nhà, không có nửa điểm khách sáo. Đương nhiên, nếu là Lăng Thường không có tài nguyên, cũng sẽ trực tiếp hướng Tô Mạc yêu cầu. Tiếu Ngọc Thư nghe chút lời ấy, lập tức nhướng mày, Vu Sơn này cũng quá vô sĩ đi, thế mà trực tiếp yêu cầu tài nguyên. Cái này mai nhẫn trữ vật cho ngươi, bên trong toàn bộ đều là nguyên thạch. Lăng Thường lật bàn tay một cái, trong tay Ngọc xuất hiện một viên nhẫn trữ vật, đưa cho Tô Mạc, sư muội. Đây chính là sư tôn vừa mới đưa cho ngươi tài nguyên, ngươi thế mà cho hắn rồi. Tiếu Ngọc Thư sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói, bởi vì Lăng Thường xuất ra những trữ vật là vừa mới ở trong Kim Vô Phủ, Kim Vô Thượng Nhân đưa cho Lăng Thường, ta còn có. Lăng Thường nói, Tô Mạc thấy vậy, liền nhận lấy những trữ vật, hơi chút điều tra, lập tức đôi mắt sáng lên, cái này bên trong những trữ vật nguyên thạch, không biết là cái gì phẩm chất, khối lượng cao lạ thường, số lượng cũng có mấy ngàn vạn, bất quá, những này nguyên thạch tương đối hỗn tạp, bao gồm các loại thuộc tính, đơn thuần hỗn độn nguyên thạch cực ít, nhưng ngũ hành nguyên thạch ngược lại là rất nhiều, thoáng điều tra một phen, Tô Mạc liền hài lòng đem những trữ vật thu vào, có khoản này nguyên thạch, hắn rất nhanh liền có thể đột phá tu vi, Vu Sơn, ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái cầm tài nguyên. Tiếu Ngọc Thư mặt âm trầm hỏi, Vu Sơn này quả thực là ngồi mát ăn bát vàng a, không uổng phí một tơ một hào khí lực, liền có thể từ Huyền Thanh sư muội trên tay đạt được đại lượng tài nguyên, nàng là sư tỷ ta, cho ta tài nguyên có vấn đề sao? Tô Mạc thản nhiên nói, đối với Tiếu Ngọc Thư, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, ngươi, Tiếu Ngọc Thư lập tức nghẹn lời, tuy nói tài nguyên là Huyền Thanh, đối phương muốn cho người nào thì cho người đó, nhưng là, hắn chính là không quen nhìn Tô Mạc yên tâm thoải mái yêu cầu tài nguyên bộ dáng, sư muội, về sau sư tôn đưa cho ngươi tài nguyên, hoặc là cái khác bảo vật, ngươi tuyệt đối không thể lại cho ngoại nhân người, miễn cho để sư tôn không vui. Nhỏ Tiếu Ngọc Thư hướng Lăng Thường nhắc nhở, hắn cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở người sư muội này, bằng không, sau này tài nguyên cùng bảo vật đều bị Vu Sơn này lừa gạt đi, Vu Sơn không phải ngoại nhân. Lăng Thường lắc đầu nói, Tiếu Ngọc Thư nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, người sư muội này là trúng cái này Vu Sơn độc đi, dĩ nhiên như thế giữ gìn người này, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận không thôi, xem ra, người sư muội này cùng Vu Sơn quan hệ, cũng không chỉ là sư tỷ đệ đơn giản như vậy, tốt a, đã các ngươi sư tỷ đệ ở giữa quan hệ như vậy muốn tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiếu Ngọc Thư đứng dậy, hơi có vẻ lúng túng nói một câu, liền quay người rời đi, đi ra Vu Phủ, Tiếu Ngọc Thư bước chân hơi ngừng lại, có chút liếc qua trong sân Tô Mạc, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, xem ra, nhất định phải nhanh đem Vu Sơn này đuổi đi, một khắc cũng không thể trì hoãn, người này không chỉ có ảnh hưởng hắn, còn cực kỳ làm cho người ta chán ghét, cười lạnh một tiếng, Tiếu Ngọc Thư bước nhanh mà rời đi, đuổi đi cái này nho nhỏ Vu Sơn, hắn có 100 loại thủ đoạn, Tô Mạc, ngươi về sau cẩn thận Tiếu Ngọc Thư này. Đợi Tiếu Ngọc Thư sau khi đi, Lăng Thường hướng Tô Mạc nhắc nhở, không có việc gì, Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi về sau cũng muốn cẩn thận, Tiếu Ngọc Thư này không phải người lương thiện, ta minh bạch. Lăng Thường điểm nhẹ trán, sau đó, Tô Mạc liền cùng Lăng Thường, tại trong sân chậm chậm trò chuyện với nhau, đàm luận ngày sau tu luyện, đàm luận đế nhất hồn, đàm luận hoang giới tình huống .. Tiếu Ngọc Thư rời đi Vu Phủ sau đó, cũng không trở lại Kim Vô Phủ, mà là đi tiến vào trong thành một tòa không lớn trong cung điện, tìm được một vị thanh niên áo đen. Vị này thanh niên áo đen, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt ngoan lệ, xem xét chính là tàn nhẫn hạng người, Thi Hằng, ta cần ngươi vì ta làm một chuyện. Đứng lặng tại áo đen trước người thanh niên, Tiếu Ngọc Thư trầm giọng nói, Ngọc Thư đại ca, ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó là được. Thanh niên áo đen Thi Hằng đạo, có thể kéo lên Tiếu Ngọc Thư, hắn cầu còn không được, nơi nào sẽ cự tuyệt, chúng ta Thái Thịnh phân bộ, mới tới một vị đệ tử, tên là Vu Sơn, ở tại thành Tây Vu Phủ, ta về sau không muốn gặp lại người này. Tiếu Ngọc Thư trầm giọng phân phó nói, Ngọc Thư đại ca, ý của ngươi là. Thi Hằng nghe vậy, hai con ngươi nhắm lại, tay phải bàn tay làm ra một cái cắt cổ động tác, giết chết hoặc là đuổi đi, tùy ngươi xử trí. Tiếu Ngọc Thư nói, Vu Sơn này là tu vi gì? Thi Hằng hỏi, bát phẩm trung cấp, lấy ngươi bát phẩm cao cấp tu vi, tùy tiện liền có thể đối phó. Tiếu Ngọc Thư nói, Ngọc Thư đại ca yên tâm, bảo đảm ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại người này. Thi Hằng nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo nụ cười nói, một cái bát phẩm trung cấp người, hắn có thể tùy ý nắm, Tiếu Ngọc Thư gật đầu, quay người liền muốn rời đi, bất quá, vừa đi hai bước, liền lại dừng bước, nói, đúng rồi, Vu Sơn này thiên phú rất cao, ngươi chú ý một chút, yên tâm đi. Thi Hằng không thèm để ý lắc đầu, thiên phú cao thì như thế nào, thiên phú của hắn cũng rất cao, đối phó cái này cái gì Vu Sơn, hắn duy nhất phải chú ý, là không thể trái với Thái Thịnh phân bộ môn quy. Chương 2612, Pháp Tâm Điện, Tô Mạc tại trong sân, cùng Lăng Thường trò chuyện với nhau thật lâu, hai người ước định, về sau cùng một chỗ về hoang giới. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là tu vi đủ cường đại, tối thiểu nhất có thể đối kháng Thác Bạc Thanh Vân mới có thể. Mặc dù Tô Mạc thôn phệ nguyên thần bên trong, có Thác Bạc Thanh Vân chất tử Thác Bạc Lưu Minh cái này quân cờ, nhưng vẫn là muốn để chính mình có đủ thực lực. Tô Mạc, ngươi trước ở trong này tĩnh tu, ta trở về hỏi thăm một chút, Thái Thịnh phân bộ này có cái gì tu luyện bảo địa. Sau một hồi lâu, Lăng Thường đứng dậy, chuẩn bị trở về Kim Vô Phủ, Thái Thịnh phân bộ này cường thịnh như vậy, chắc hẳn tu luyện bảo địa sẽ không thiếu, so với chính mình tĩnh tu khẳng định muốn tốt hơn nhiều. Nếu là có tu luyện bảo địa, vô luận là tu luyện pháp tắc chi địa, hay là tăng cao tu vi chi địa, hoặc là cải biến tốc độ thời gian trôi qua chi địa, ngươi cũng trước tiên nói cho ta biết. Tô Mạc dặn dò, chỉ cần là có thể nhanh chóng tăng cường thực lực bảo địa, vô luận là địa phương nào, hắn đều sẽ đi qua. Vân Lan đại thế giới này võ đạo, cường thịnh như vậy, chắc hẳn các loại bảo địa sẽ không thiếu, không phải vậy những cường giả kia, làm sao có thể tu luyện tới chí thượng cảnh, tốt. Lăng Thường gật đầu, hắn chuẩn bị đi trở về hỏi thăm Kim Vô Thượng Nhân, hoặc là Đại sư Tỷ Lâm Nhã, Nhị sư huynh Tiếu Ngọc Thư. Sau đó, Tô Mạc đem Lăng Thường đưa ra sân nhỏ, liền trở vào phòng, chuẩn bị đại quy mô thôn phệ nguyên thạch. Hắn mở ra trong sân trận pháp này mặc dù không mạnh, nhưng lại cũng có rất tốt ngăn cách ngoại giới hiệu quả. Lấy ra đại lượng ngũ hành nguyên thạch, Tô Mạc vận khí thôn phệ pháp tắc, thôi động hồng mông tử khí nguyên thần chi lực, thoáng chốc ở giữa. Cả người hắn liền biến thành một cái lỗ đen, đem một đống ngũ hành nguyên thạch trực tiếp thôn phệ trống không. Nguyên thạch bị thôn phệ, hóa thành tinh thuần ngũ hành nguyên khí, tiến nhập Tô Mạc thể nội. Tô Mạc bắt đầu luyện hóa. Từ khi dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần sau đó, Tô Mạc thân thể cùng võ đạo, kỳ thật đều đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đây là một loại chất biến, không chỉ có để hắn càng cường đại hơn, còn có thể để hắn tu luyện càng thêm thông thuận. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc tu vi cũng không lâu lắm liền đạt tới bát phẩm trung cấp đỉnh phong, khoảng cách bát phẩm cao cấp rất gần. Vu phủ bên ngoài, cách đó không xa một tòa lầu các phía trên, Thi Hằng nhìn an tĩnh vu phủ. Vu sơn này cả ngày đại môn không ra, nhị môn không bước, hắn dù có rất nhiều biện pháp, cũng không thể áp dụng a. Lúc này, Thi Hằng tầm mắt chuyển động, nhìn thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh, hướng vu phủ đi đến, chính là Lăng Thường. Cái này Huyền Thanh cùng vu sơn quan hệ không tầm thường a. Thi Hằng thấy vậy, thấp giọng từ lẩm bẩm, xem ra, hắn ngược lại là phải cẩn thận đối đãi, không thể quá không kiêng nể gì cả. Vu phủ bên trong, Lăng Thường đến lần nữa, Tô Mạc liền tạm thời đình chỉ tu luyện. Tô Mạc, ta hỏi thăm Kim Vô Thượng Nhân, phía trên Thái Thịnh Tinh này, có không dưới 5 nơi tu luyện thánh địa. Lăng Thường nhìn qua Tô Mạc, đi thẳng vào vấn đề nói ra, a, đều ở nơi nào, là dạng gì tu luyện thánh địa? Tô Mạc tò mò hỏi. Cái này 5 nơi tu luyện thánh địa, trong đó có 3 khu không thích hợp người ta trước mắt tu vi, chỉ có 2 nơi tương đối thích hợp. Lăng Thường chậm chậm mở miệng, giới thiệu nói, cái này 2 nơi tu luyện thánh địa, có một chỗ ở trong Thái Thịnh Thành, mặt khác một chỗ tại Thái Thịnh Tinh địa phương khác. Cái này 2 nơi tu luyện thánh địa theo thứ tự là Pháp Tâm Điện cùng Vạn Thánh Sơn. Pháp Tâm Điện cùng Vạn Thánh Sơn, có gì chỗ huyền diệu? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Pháp Tâm Điện là lĩnh hội pháp tắc địa phương, trong đó có Thái Thịnh phân bộ bao năm qua cường giả, lưu lại lực lượng pháp tắc, có thể cho các đệ tử lĩnh hội. Lăng Thường còn chưa có nói xong, liền bị Tô Mạc lối ra đánh gãy. Bao năm qua cường giả lưu lại lực lượng pháp tắc, cái kia có sinh tử pháp tắc sao? Tô Mạc vội vàng hỏi, sinh tử pháp tắc thế nhưng là liên lụy đến thiên tầm nguyệt phục sinh. Nếu là hắn có thể tìm hiểu sinh tử pháp tắc, về sau cũng không cần lại tìm tử tiêu, không rõ ràng. Lăng Thường lắc đầu, nàng còn chưa từng đi, làm sao biết có hay không sinh tử pháp tắc, hy vọng có sinh tử pháp tắc. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, nếu là có sinh tử pháp tắc, lấy thiên tư của hắn, không được bao lâu liền có thể nhập môn, đồng thời nhanh chóng tinh tiến, đến lúc đó thiên tầm nguyệt phục sinh, ở trong tầm tay. Còn có Vạn Thánh Sơn, nơi đó là Thái Thịnh phân bộ chuyên môn thành lập chỗ tu luyện, dùng cho Thái Thịnh phân bộ đệ tử tu luyện, huyền diệu trận pháp, tụ tập đại lượng nguyên khí, đồng thời dựa theo thuộc tính phân chia. Lăng Thường tiếp tục nói, có hay không hỗn độn nguyên khí? Tô Mạc hỏi, hỗn độn thuộc tính cũng không bình thường, tu luyện cái này một đạo thống người rất nhỏ, hắn lo lắng nơi đó không có hỗn độn nguyên khí, nếu không còn muốn chính mình dung luyện. Ta cố ý hỏi, không có, nhưng ngươi có thể chính mình dung luyện. Lăng Thường bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, tốt a. Tô Mạc gật đầu, lại hỏi, Thái Thịnh phân bộ cường đại như vậy, không có thời gian trận pháp sao? Như là thời không chi thành như vậy cải biến tốc độ thời gian trôi qua địa phương, cũng không có. Lăng Thường lắc đầu, ôn nhu nói, bố trí thời gian trận pháp, cần cực kỳ cao thâm thời gian pháp tắc, mà thời gian pháp tắc có thể nói là trong thiên hạ khó khăn nhất lĩnh hội pháp tắc. Nếu là không có thời không nguyên thần, thời gian pháp tắc căn bản không có khả năng tu luyện cao thâm, mà Vân Lan đại thế giới này, không gian cường độ viễn siêu hoang giới, muốn cải biến Vân Lan đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cần tương đối cao thời gian pháp tắc tạo nghệ, thì ra là thế. Tô Mạc khẽ thở dài một cái, càng phát ra cảm thấy thời không chí tôn không đơn giản, bất quá, Thái Thịnh phân bộ không có thời gian trận pháp, có lẽ cổ vân tinh có cũng khó nói. Lăng Thường lại nói, Vân Lan đại thế giới lớn như vậy, khẳng định có thời gian pháp tắc cực kỳ cao thâm người, có lẽ vậy, Tô Mạc gật đầu, hỏi, trong thành chính là Pháp Tâm Điện hay là Vạn Thánh Sơn, hắn chuẩn bị đi trước trong thành hơi gần chỗ này bảo địa nhìn xem, sau đó lại đi một chỗ khác, trong thành chính là Pháp Tâm Điện, chúng ta cùng đi. Lăng Thường nói khẽ, lập tức, nàng liền dẫn Tô Mạc rời đi Vu Phủ, hướng Pháp Tâm Điện mà đi, Pháp Tâm Điện tại thành Nam, hai người rời đi Vu Phủ sau đó, liền thẳng đến thành Nam, lầu các bên trên, nhìn thấy Lăng Thường cùng Tô Mạc hướng thành Nam mà đi, Thi Hằng trong mắt hiện lên vẻ do dự, đi Pháp Tâm Điện. Gặp Lăng Thường cùng Tô Mạc thẳng đến thành Nam, Thi Hằng trên mặt vẻ suy tư, sau đó, liền đi xuống lầu các, đồng dạng hướng Pháp Tâm Điện mà đi. Pháp Tâm Điện là Thái Thịnh phân bộ trọng yếu nhất một chỗ bảo địa, điện này chiếm diện tích vượt qua 2.000 trượng, cao tới gần 100 trượng, vô cùng to lớn bao la hùng vĩ. Pháp Tâm Điện vô cùng đặc thù, tọa lạc chi địa, phụ cận 100 trượng bên trong đều không có mặt khác kiến trúc. Cửa điện phía trên, dài đến 10 trượng tấm biển phía trên Pháp Tâm Điện ba chữ khí thế khiếp người. Pháp Tâm Điện cũng không có người trấn giữ, bởi vì Pháp Tâm Điện hướng các đệ tử mở ra, mà toàn bộ Thái Thịnh thành bên trong đều là người của Thái Thịnh phân bộ, không tồn tại ngoại nhân. Hy vọng có sinh tử pháp tắc, nhìn qua to lớn Pháp Tâm Điện, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, liền cùng Lăng Thường cùng một chỗ, nhanh chân đi tới Pháp Tâm Điện bên trong. Chương 2613, đợi đến cơ hội. Pháp Tâm Điện phi thường khổng lồ, đại môn chỗ, có vô hình trận pháp chi lực cách trở, bất quá, trận pháp này chỉ là cách trở trong điện lực lượng sẽ không tiêu tán đi ra, mà không phải ngăn cản người bên ngoài. Tô Mạc đi vào Pháp Tâm Điện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng tôn hình người pho tượng. Những này hình người pho tượng, độ cao cũng có khoảng 5 trượng, phân bố tại đại điện chỗ sâu, sơ lược quét qua, chừng hơn 800 tôn, chợt vừa đi vào đại điện, đơn giản cảm giác thân ở hỗn loạn thời không. Bởi vì trong đại điện các loại lực lượng pháp tắc lẫn nhau dây dưa vần quanh, tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Đương nhiên, những này lực lượng pháp tắc cũng không ẩn chứa tính nhắm vào, mặc dù bàn bạc to lớn, nhưng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Những này lực lượng pháp tắc đều là từ những này pho tượng trên thân phát ra, mỗi một pho tượng đều tản mát ra pháp tắc khác nhau chi lực, có trọng lực pháp tắc, chí dương pháp tắc, có hàn băng pháp tắc, có âm ám pháp tắc vân vân. Người trong đại điện rất nhiều, rộn rộn ràng ràng không dưới vạn người, ngồi vây quanh tại tất cả tôn pho tượng trước đó, tại tĩnh tâm lĩnh hội pháp tắc. Lăng Huyền Thanh sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ năm đó Thiên Linh Tông võ ý cốc sao? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tô Mạc hướng Lăng Thường hỏi, tình cảnh này, cùng lúc trước võ ý cốc là bực nào tương tự, võ ý cốc? Lăng Thường nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lâm vào trong hồi ức, trí nhớ của nàng cùng Hồng Thanh Tuyền đã tương dung ở cùng nhau. Sớm đã không phân khác biệt, tự nhiên cũng biết Thiên Linh Tông võ ý cốc, đó là Thiên Linh Tông bồi dưỡng đệ tử võ đạo ý chí địa phương, cùng nơi này rất tương tự, chỉ bất quá, những cái kia võ đạo ý chí pho tượng là cùng các loại áo nghĩa có liên quan vật thể, đồng thời không phải hình người pho tượng, tán phát võ đạo ý chí cũng xa xa không thể cùng pháp tắc so sánh, thoáng như cách một ngày. Lăng Thường trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, thấp giọng từ lẩm bẩm, bình thường nàng là sẽ không suy nghĩ nhiều liên quan tới Hồng Thanh Tuyền cái kia một bộ phận ký ức, nhưng là, bây giờ bị Tô Mạc câu lên, Hồng Thanh Tuyền cái kia cả đời ký ức, giống như nước thủy triều hiện lên tại trong đầu của nàng. Trong trí nhớ, nàng lần thứ nhất cùng Tô Mạc gặp nhau, là tại Hồng Vực Bách Tuyệt Thánh Thành, tham gia Bách Tuyệt Đại Hội. Ở nơi đó, Tô Mạc như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, đánh bại Ngạo Vô Song, trở thành chói mắt nhất thiên tài. Tại cái kia sau đó, nàng liền đem Tô Mạc mang đến huyền vực Thiên Linh Tông. Thời gian cực nhanh, hơn 200 năm đi qua, lúc trước từng màn phảng phất ngay tại hôm qua. Đi thôi. Lăng Thường lắc đầu, đem trong đầu hơi có vẻ hỗn loạn suy nghĩ hất ra, liền nhanh chân hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Tô Mạc cũng là lòng có cảm xúc, hít một hơi thật sâu, liền nhấc chân đi theo. Nhìn, nàng chính là Huyền Thanh, Kim Ô thượng nhân mới thu đệ tử thân truyền, quả nhiên đẹp như tiên nữ, thiên chi kiêu nữ, thật sự là có phúc lớn. Không ít người nhìn thấy Lăng Thường, lập tức thấp giọng nghị luận, Lăng Thường bái nhập Kim Ô thượng nhân môn hạ, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thái Thịnh phân bộ, cơ hồ không ai không biết. So với Huyền Thanh, Tô Mạc thì liền không có bao nhiêu người chú ý, dù sao, tại lớn như vậy Thái Thịnh thành bên trong, hắn những này tu vi đệ tử, thật sự là nhiều lắm. Lăng Thường cùng Tô Mạc không để ý đến bất luận kẻ nào, tại cái này hơn 300 tôn trong pho tượng tìm kiếm. Tô Mạc đang tìm kiếm ẩn chứa sinh tử pháp tắc pho tượng, Lăng Thường cũng tương tự đang tìm kiếm ẩn chứa sinh tử pháp tắc pho tượng, người sau cũng biết đây là cứu sống Thiên Tầm Nguyệt mấu chốt. Không gian pháp tắc, Tô Mạc phát hiện một tôn ẩn chứa không gian pháp tắc pho tượng kia là một tôn lão giả, không giận tự uy, cực kỳ khí thế. Pho tượng kia phía trên tán phát không gian pháp tắc, cực kỳ mênh mông huyền diệu, phản phất pho tượng kia không còn nơi đây, mà tại khác một phiến thời không. Đây là sư công pho tượng, sư tôn, pháp không tôn chủ. Lăng Thường nhìn xem Tô Mạc hy vọng pho tượng, trầm giọng nói ra, nàng ở trong Kim Vô Phủ, nhìn thấy qua người này chân dung, chính là Kim Vô Thượng Nhân sư tôn, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Chí Cao Vô Thượng Tôn Chủ một trong, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy giật mình, xem ra Kim Vô Thượng Nhân này sư tôn, tuyệt không phải phổ thông cường giả, chính là một vị tinh thông không gian pháp tắc vô thượng đại năng, bất hủ pháp tắc, sát lục pháp tắc, kiếm chi pháp tắc. Tô Mạc từng cái xem xét, nơi này pho tượng chừng hơn 800 tôn, mặc dù không có bao hàm toàn bộ 3.000 đại đạo, nhưng ngoại trừ một chút đặc biệt thiên môn pháp tắc bên ngoài, trên cơ bản thường gặp pháp tắc nơi này đều có. Tô Mạc phát hiện một tôn ẩn chứa thôn phệ pháp tắc pho tượng, nhưng là, pho tượng kia bên trên tán phát thôn phệ pháp tắc chi lực, cùng hắn chính mình lĩnh hội thôn phệ pháp tắc hoàn toàn khác biệt, không có thời gian pháp tắc, cũng không có sinh tử pháp tắc. Tra xét hơn 800 tôn pho tượng, Tô Mạc hơi có chút thất vọng, hắn muốn nhất lĩnh hội hai loại pháp tắc, một dạng đều không có. Bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao, Thái Thịnh Tinh mặc dù cường thịnh, nhưng chỉ là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong, hơn vạn cái phân bộ một trong. Nhìn qua lấy đông đảo pháp tắc pho tượng, Tô Mạc khẽ thở dài một cái. Cái này tất cả pháp tắc, hắn đều muốn lĩnh hội, nhưng là, đó căn bản không thực tế, hắn không có có nhiều như vậy tinh lực. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn một hai loại tương đối cường đại pháp tắc, về sau chuyên tâm lĩnh hội, tỉ như không gian pháp tắc, lại tỉ như bất hủ pháp tắc. Chỉ gặp Lăng Thường chậm chậm mà đi, đi tới pháp không tôn chủ pho tượng trước đó, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Pháp không tôn chủ pho tượng trước, tụ tập cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít mấy người, bởi vì mọi người đều biết. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc là khó khăn nhất lấy lĩnh hội pháp tắc. Ngươi muốn lĩnh hội không gian pháp tắc. Tô Mạc đi đến Lăng Thường sau lưng, có chút kinh ngạc hỏi. Sư tôn đồng dạng cũng là lĩnh hội không gian pháp tắc. Về sau có hắn chỉ đạo, chắc hẳn cũng không phải quá khó khăn. Lăng Thường nhẹ gật đầu, đối với Kim Vô Thượng Nhân, nàng tạm thời vẫn là tương đối công nhận. Nàng cũng không phải lúc trước đơn thuần hồng thanh tuyền, đối với nhân tính, hoặc là nói là nhìn người. Nàng có quan điểm của mình, Kim Vô Thượng Nhân là một cái đáng giá tín nhiệm trưởng giả, mà Tiếu Ngọc Thư cùng Lâm Nhã, thì đều không phải là loại lương thiện, Vạn Thánh Sơn tại chỗ nào, ta một mình đi qua đi. Tô Mạc lại hỏi, hắn tạm thời không có thời gian lĩnh hội pháp tắc, hay là đi trước Vạn Thánh Sơn tăng cao tu vi mới là vương đạo. Lăng Thường nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói, cũng tốt, Vạn Thánh Sơn ngay tại phương Bắc, lấy tốc độ của ngươi nhiều nhất hơn nửa canh giờ lộ trình. Khổng lồ nhất một ngọn núi là được. Lúc đầu, nàng là muốn cùng Tô Mạc cùng một chỗ lĩnh hội pháp tắc, nhưng bây giờ Tô Mạc muốn đi Vạn Thánh Sơn, cái kia nàng liền không phải cùng theo. Vạn Thánh Sơn cũng là Thái Thịnh phân bộ khống chế chi địa, chỉ cần là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, đều có thể tự do xuất nhập, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tốt, ta đi trước. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Đi ra Pháp Tâm Điện sau đó, Tô Mạc trực tiếp rời đi Thái Thịnh Thành. Hướng phương Bắc mà đi, rốt cục rời đi sao? Thái Thịnh Thành bên trong, Thi Hằng nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, lập tức hơi nở nụ cười, hắn rốt cục đợi đến cơ hội. Nếu là Tô Mạc còn không rời đi Thái Thịnh Thành, hắn liền chuẩn bị dùng khiêu khích phương pháp, để Tô Mạc chủ động trái với môn quy, từ đó bị trục xuất đi. Nhưng bây giờ, Tô Mạc rời đi Thái Thịnh Thành, cái kia hết thảy đều đơn giản. Khẽ cười một tiếng, Thi Hằng cũng nhanh chóng rời đi Thái Thịnh Thành, đi theo Tô Mạc hướng phương Bắc mà đi. Tô Mạc phi hành tại trong cao không, một đường đi vội, hướng cái gọi là Vạn Thánh Sơn mà đi. Bất quá, phi hành nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn liền ngừng lại, quay người nhìn về phía hậu phương. Hậu phương một tên thanh niên áo đen một mực tại đi theo hắn, căn bản không có tỵ húy, trắng trợn, các hạ vì sao đi theo ta? Tô Mạc cao giọng hỏi, Thi Hằng ngừng thân hình, khoảng cách Tô Mạc mấy ngàn trượng mà đứng, trên mặt nụ cười âm lãnh, nói, Vu Sơn, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi Thái Thịnh phân bộ, vĩnh viễn không quay về, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Tô Mạc mặt không thay đổi hỏi, nghĩ ngươi cũng không có khả năng chủ động rời đi, cho nên, ta chỉ có thể không khách khí. Thi Hằng trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh màu băng lam trong suốt đại đao, đao quang vô cùng lạnh lẽo, xem ra ngươi là Tiếu Ngọc Thư một con chó. Tô Mạc sắc mặt âm trầm xuống, không cần nghĩ hắn cũng biết, người này tất nhiên là vì Tiếu Ngọc Thư làm việc, bởi vì, hắn mới vừa tới đến Thái Thịnh Thành, chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, cùng người này cũng không biết, duy nhất có tiếp xúc người chính là Tiếu Ngọc Thư, trừ người này ra, hắn thực sự nghĩ không ra ai sẽ đối phó hắn. Chương 2614, nghịch thiên năng lực, một con chó. Thi Hằng được nghe Tô Mạc nói như vậy, lập tức mặt hiện sát khí, trong lòng nổi giận lên, quát lạnh nói, Vu Sơn, sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, bị Tô Mạc như vậy nhục mạ, Thi Hằng trong lòng sát cơ, không cách nào ức chế bay lên, hắn tại Thái Thịnh phân bộ cũng là đệ tử thiên tài, khi nào nhận qua như vậy nhục mạ, lúc đầu, hắn chỉ là vì giúp Tiếu Ngọc Thư một chuyện, nhưng bây giờ, hắn muốn hạ ngoan thủ, vì sao không dám, Tô Mạc cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng là nhìn xem, Vân Lan đại thế giới võ giả, thực lực như thế nào, nói xong, Tô Mạc kiếm quang trong tay lóe lên, một kiếm nhẹ nhàng vung ra, dẫn đầu hướng Thi Hằng công kích mà đi, nếu đối phương muốn đối phó hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bất quá, một kiếm này cũng chỉ là thăm dò tính một kiếm, hắn muốn nhìn Vân Lan đại thế giới thực lực võ giả như thế nào, một kiếm chém ra, sắc bén hỗn độn kiếm khí, như là lập lòe thần quang, sát cơ vô hạn, trực kích Thi Hằng, hỗn độn nguyên lực, gặp Tô Mạc vận dụng là hỗn độn nguyên lực, Thi Hằng hơi có chút kinh ngạc, nhưng là, hắn cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, mảy may không sợ, cho ta bại, Thi Hằng không lùi mà tiến tới, đón kiếm khí bay đi, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, thoáng chốc ở giữa, đao quang ngang qua thiên địa, vô tận hàn khí tàn phá bừa bãi, hàn khí này, không chỉ là Thi Hằng đao khí bên trong ẩn chứa hàn khí, mà là tại hắn xuất đao trong nháy mắt, cái này phương viên mấy vạn trượng bên trong, lập tức liền tự hành biến thành một mảnh hàn băng thế giới, băng lãnh thấu xương, liền không gian đều bị triệt để băng phong, đây là lực lượng pháp tắc, cường đại lực lượng pháp tắc, đủ để băng phong không gian, băng phong hết thảy, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc hỗn độn kiếm khí, tại không tiếp xúc đến đao quang thời điểm, liền bị mãnh liệt hàn băng pháp tắc ăn mòn, uy lực lớn hàn, sau đó bị đao quang một kích chém vỡ, đao quang chém vỡ kiếm khí sau đó, đánh đâu thắng đó, trực kích Tô Mạc thân thể, mà giờ khắc này, bởi vì kinh khủng hàn băng pháp tắc, Tô Mạc thân hình cũng bị băng phong tại trong cao không, Thi Hằng trong đôi mắt lộ ra một tia băng lãnh ý cười, không phải nói Vu Sơn này thiên phú không tồi sao? Làm sao như vậy không chịu nổi một kích, nếu thật là thiên phú rất cao lời nói, cho dù so với hắn thấp một cấp tu vi, cũng nên có thế miễn cưỡng chống lại một hai chiêu, nhưng bây giờ hắn một chiêu liền có thể giải quyết, mắt thấy đao quang muốn đánh trúng Tô Mạc, chém vỡ Tô Mạc thân thể, đúng lúc này, Tô Mạc quanh thân không gian trong nháy mắt nổ tung, oanh, một tiếng bạo hưởng, bị băng phong không gian triệt để băng liệt trở thành hư vô, Tô Mạc trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm liền chém trúng đao quang nổ tung, đem chung quanh băng phong không gian toàn bộ vỡ nát, ngươi pháp tắc đạt đến trình độ nào? Tô Mạc hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, hắn cũng không phải kinh ngạc người này thực lực, chỉ là kinh ngạc người này pháp tắc cường đại, hắn cảm giác, người này lực lượng pháp tắc, tối thiểu đạt đến cửu giai, đây là phi thường lợi hại, lúc trước tại hoang giới, thần vương phía dưới người, trên cơ bản không ai có thể tại pháp tắc một đạo đạt tới cửu giai, mà chính hắn, thôn vệ pháp tắc mặc dù đạt đến thất giai trung kỳ, nhưng là cho dù là lấy nguyên thần của mình vì tham chiếu lĩnh hội, lại hướng sau cũng vô cùng khó khăn. Lục giai, Thi Hằng cười ngạo nghễ, nói, ngươi cả đời này, là không có cơ hội đạt đến. Nói xong, Thi Hằng xuất thủ lần nữa, thôi động hàn băng pháp tắc, cường đại hàn băng chi lực bao phủ một phương thế giới, lần nữa đem cả vùng không gian toàn bộ băng phong, mà Tô Mạc cũng bao quát tại trong đó. Đương nhiên, lần này, Tô Mạc có chỗ địa phương, thể nội hỗn độn nguyên lực phun trào, sẽ không lại bị băng phong. Thực lực của hắn viễn siêu Thi Hằng, nhưng là, hắn cũng không vội lấy giết chết đối phương, bởi vì hắn trong lòng rất là ngạc nhiên. Đối phương nói pháp tắc của mình chi lực, chỉ có thất giai, cái này sẽ không có giả, lúc này đối phương cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Nhưng là, đây là hoàn toàn chuyện không thể nào, thất giai lực lượng pháp tắc, cho dù là thất giai đại viên mãn, đều khó có khả năng có cường đại như vậy, bởi vì, cho dù là hắn, cái này cường đại hàng băng pháp tắc, đối với thực lực của hắn đều có to lớn ảnh hưởng, đây rõ ràng là cửu giai trở lên pháp tắc mới nên có uy lực, chẳng lẽ hoang giới pháp tắc cùng Vân Lan đại thế giới pháp tắc bất đồng. Tô Mạc trong lòng âm thầm suy đoán, chết đi, vào thời khắc này, quát to một tiếng vang lên, chỉ gặp Thi Hằng điên cuồng xuất thủ, trường đao trong tay không ngừng vung vẩy, từng đạo to lớn hàng băng đao khí, hướng Tô Mạc tập sát mà tới, lạnh, vô cùng lạnh, hàng băng pháp tắc phối hợp thêm cường đại hàng băng đao khí, đủ để băng phong đồng dạng cường giả thần hồn, vô cùng cường đại. Bất quá, đây hết thảy đối với Tô Mạc tới nói, đều chỉ có thể coi là qua quyết bình bình, chết là ngươi. Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, không lãng phí thời gian nữa, lần nữa huy kiếm, chuẩn bị một kiếm chém giết đối phương. Ông, Tô Mạc trên thân, bộc phát ra ánh sáng màu tím, hào quang màu tím này đủ để tan rã hết thảy, tử quang chỗ qua, băng phong không gian trong nháy mắt tan rã, hưu, một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, ngang qua trời cao, lấy im lặng sánh ngang tốc độ, hướng Thi Hằng tập sát mà đi. Kiếm khí này uy lực, so với bên trên một kiếm bạo tăng mấy lần không ngừng, càng là ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, ầm ầm, liên tiếp kinh thiên động địa bạo hưởng, đại lượng hàng băng đao khí bị trong nháy mắt phá diệt, cường đại hỗn độn kiếm khí đánh đâu thắng đó, trực kích Thi Hằng thân thể, làm sao có thể, Thi Hằng thấy vậy, lập tức đôi mắt trừng một cái, hắn cho là mình nắm chắc phần thắng, nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Mạc thực lực sẽ đột nhiên tăng vọt, cái này khiến hắn căn bản là không có cách ngăn cản, thân hình khẽ động, Thi Hằng liền muốn tránh né, nhưng là, hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến, bởi vì cường đại thôn phệ chi lực trói buộc hắn, trong chớp mắt, hắn căn bản không kịp tránh đi, cho ta nát, mắt thấy kiếm khí tới người, Thi Hằng quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay bạo chém, liền muốn đem kiếm khí ngăn trở, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động trời cao, trường đao chém trúng kiếm khí, nhưng là, Thi Hằng thực lực tuy mạnh, nhưng là làm sao có thể ngăn lại được toàn lực bộc phát Tô Mạc, hắn toàn bộ thân hình, tại trường đao chém trúng kiếm khí một khắc này, liền ầm vang nổ tung, nổ thành một mảnh huyết vụ, sưu, một đạo quang mang từ trong huyết vụ xông ra, là một khối toàn thân tản ra kinh người hàng khí hư ảo hàng ngọc, đây là Thi Hằng nguyên thần, muốn đào thoát, bất quá, tại Tô Mạc trước mặt, bất kỳ cái gì chiến bại người, đều không có chạy trốn tư cách, Tô Mạc thôi động thôn vệ pháp tắc, phối hợp thêm hồng mông tử khí nguyên thần, cường đại thôn vệ chi lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem hư ảo hàng ngọc thu nạp qua đây, không, hàng ngọc bên trong truyền ra kinh hải tiếng hô, là Thi Hằng tiếng trống, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, hàng ngọc trong nháy mắt liền bị Tô Mạc thân thể thôn vệ, hàng ngọc bị Tô Mạc sau khi thôn vệ, trực tiếp liền bị luyện hóa, Thi Hằng triệt để vẫn lạc, đáng nhắc tới chính là, trước kia Tô Mạc thôn vệ luyện hóa người khác, dựa vào là thôn vệ nguyên thần, nhưng bây giờ thôn vệ luyện hóa người khác, dựa vào là hồng mông tử khí cùng thôn vệ pháp tắc. Thi Hằng hàng ngọc nguyên thần bị Tô Mạc nuốt chửng vào thể nội sau đó, trực tiếp liền bị hắn khống chế hồng mông tử khí lực lượng luyện hóa. Có thể nói, hồng mông tử khí hoàn toàn thay thế thôn vệ nguyên thần, nhưng là, sử dụng, cũng không như dĩ vãng thôn vệ nguyên thần như vậy thuận buồm xuôi gió, không biết sống chết. Tô Mạc khẽ lắc đầu, đại thủ tìm tòi, sắp sụp bay đến xa xa Thi Hằng trường đao thu lấy, thu vào không gian trữ vật bên trong, liền quay người tiếp tục hướng Vạn Thánh Sơn mà đi. Phi hành tại trời cao bên trong, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, không nói tu vi gia tăng, chiến lực của hắn đích thật là giảm xuống không ít. Trước kia, hắn có được nhiều loại nguyên thần cùng đại lượng huyết mạch chi lực, chiến lực là bực nào đáng sợ. Nhưng bây giờ, hồng mông tử khí dung nhập toàn thân huyết nhục, không chỉ có thay thế tất cả nguyên thần, còn thay thế huyết mạch chi lực trong cơ thể. Nhưng là, hồng mông tử khí có khả năng hiện ra uy lực, xa xa không có trước kia những cái kia nguyên thần cùng huyết mạch giao phó cùng một chỗ thúc dục chiến lực cường đại. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng rất là bất đắc dĩ. A, vừa mới phi hành 10 thời gian mấy hơi thở, Tô Mạc đột nhiên ngừng thân hình, mặt hiện kinh nghi bất định chi sắc, chỉ gặp hắn xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay tử quang phun trào, hồng mông tử khí chi lực lượng lờ. Rất nhanh, một khối tinh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tinh thạch này rất nhỏ bé, nhỏ đến chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương. Toàn thân hiện lam, hàn khí bốn phía, đây là cái gì? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, bởi vì, đây là hắn luyện hóa thi hằng nguyên thần phát hiện vật chất, cái này vật chất cũng có thể bị luyện hóa, nhưng là, hắn phát hiện vật này có chút không giống bình thường, mà lại bởi vì là hồng môn tử khí luyện hóa nguyên nhân, thế mà cùng thần hồn của hắn có nhàn nhạt liên hệ. Nhìn qua cái này nhỏ bé tinh thạch, Tô Mạc suy nghĩ một chút, sau đó dùng thần hồn của mình câu thông vật này, thoáng thôi động, thoáng chốc ở giữa, phương viên ngàn trượng bên trong, lạnh lẽo thấu xương, hư không ngưng kết, không gian bị băng phong, liền Tô Mạc chính mình cũng kém chút bị băng phong, đây là pháp tắc chi tinh. Tô Mạc lập tức trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn hiện tại lại có thể thôn phệ người khác pháp tắc. Chương 2615, Nguyên Dịch, Tô Mạc rung động trong lòng không thôi, hắn đã rất nhiều năm, nỗi lòng không có như vậy chấn động kịch liệt, hắn thế mà thôn phệ người khác pháp tắc, thành vì mình đồ vật, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, là hồng mông tử khí nguyện ý. Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ ửng hồng, âm thầm suy đoán, bởi vì, trước kia thôn phệ nguyên thần của hắn, cũng không có thôn phệ người khác pháp tắc năng lực, mà bây giờ, hắn thôn phệ là dựa vào hồng mông tử khí, cho nên, cái này tất nhiên là hồng mông tử khí nguyên nhân. Đương nhiên, hồng mông tử khí bản thân cũng không có thôn phệ năng lực, đây là muốn dựa vào thôn phệ pháp tắc của hắn dẫn động, mà thôn phệ pháp tắc đến từ thôn phệ nguyên thần. Tô Mạc cơ bản có thể khẳng định, tại hồng mông tử khí tác dụng phía dưới, thôn phệ chi lực không chỉ có đạt được tăng cường, còn có thôn phệ người khác pháp tắc năng lực. Năng lực này nghịch thiên, có thể so với lúc trước có thể thôn phệ huyết thống của người khác cùng võ hồn, tác dụng vô cùng lớn. Mà thôn phệ pháp tắc của hắn, đến từ thôn phệ nguyên thần, độc nhất vô nhị, có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cho dù hắn đại thế giới khác có được hồng mông tử khí nguyên thần giới linh, cũng không có đủ năng lực này. Tô Mạc cảm xúc bành trướng, xem ra hồng mông tử khí huyền diệu, hắn biết đến chỉ là một bộ phận, cụ thể còn có huyền diệu gì chỗ, còn cần ngày sau chậm rãi hiểu rõ. Tô Mạc đem cái này mai hàng băng pháp tắc chi tinh thôn phệ tiến vào thể nội, tồn trữ tại trong thức hải. Liền tiếp theo đi đường, thức hải là thần hồn chỗ ở, hoặc là nói là nguyên thần chỗ ở, nhưng là trước mắt Tô Mạc thức hải chỉ còn lại có một cái thôn phệ nguyên thần, đến mức hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng với thiên mộng nguyên thần cùng thác bạc lưu minh đều là tại thôn phệ vòng xoáy bên trong. Tô Mạc mặc dù thần hồn cùng thôn phệ nguyên thần thoát ly, nhưng là thần hồn còn có thể tiến vào thôn phệ vòng xoáy bên trong, những này nguyên thần liền tạm tồn trong đó. Một bên phi hành, Tô Mạc trong lòng một bên đang suy tư, có hàn băng pháp tắc này chi tinh, thực lực của hắn có thể tăng lên không ít, tối thiểu nhất nhiều hơn một loại thủ đoạn, không có hàn băng pháp tắc chi tinh mà nói, hắn không cách nào vận dụng cái khác nguyên thần, mặc dù hồng mông tử khí cũng có thể bộc phát ra có chút lực lượng cường đại, nhưng là không thích hợp tùy ý sử dụng, nếu để cho người khác biết hắn có được hồng mông tử khí, thì còn đến đâu, tài không lộ ra ngoài, hoặc là nói không đủ cường đại trước đó, ẩn tàng tự thân ác chủ bài. Cái này mới là tốt nhất cách làm. Bất quá, chính mình nếu có thể thôn phệ pháp tắc, như vậy, về sau cũng không cần chính mình hao phí thời gian dài tìm hiểu. Nếu là gặp lại vừa rồi chính mình giết chết cái chủng loại kia người, pháp tắc toàn diện cướp đoạt, mang theo lòng tràn đầy vui vẻ. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc phát hiện phía trước có một tòa núi lớn. Núi này vô cùng to lớn, có thể so với hỗn độn cổ sơn, cao. Đứng thẳng như mây, như là thái cổ thần sơn đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Càng thêm kinh người là, toàn bộ vạn thánh sơn chung quanh, phạm vi ngàn dặm bên trong, sấm sét vang dội, quang mang bắn ra bốn phía, phong vân cuốn lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi, vô cùng kinh người, là nguyên khí, vô cùng vô tận nguyên khí, từ bốn phương tám hướng hướng vạn thánh sơn hội tụ, sau đó, chuyển hóa thành các loại thuộc tính nguyên khí, có hỏa hồng sắc hỏa thuộc tính nguyên khí, có màu vàng kim thuộc tính nguyên khí, còn có lôi thuộc tính nguyên khí khoan, đếm mãi không hết. Không có hỗn độn nguyên khí. Tô Mạc trợn to con mắt, ngóng nhìn vạn thánh sơn, núi này trên không vô số loại thuộc tính nguyên khí tàn phá bừa bãi, nhưng là, cũng không có hỗn độn nguyên khí. Bất quá, Tô Mạc cũng không có thất vọng, bởi vì chỉ cần có ngũ hành nguyên khí, vậy cũng một dạng có thể sử dụng, không biết vạn thánh sơn này có gì huyền diệu. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hướng vạn thánh sơn nhanh chóng bay đi, nếu là vạn thánh sơn này chỉ là có đại lượng nguyên khí, vậy coi như để hắn thất vọng, dù sao, hắn thôn phệ nguyên thạch cùng thôn phệ nguyên khí không hề có sự khác biệt. Rất nhanh, Tô Mạc tiếp cận vạn thánh bên trên, thân hình tiến nhập hỗn loạn nguyên khí chảy đầm đìa bên trong, Vạn Thánh Sơn có vô hình trận pháp bao phủ, chỉ có thông qua sơn môn lối vào mới có thể tiến nhập trên núi. Tô Mạc đi vào sơn môn lối vào chỗ, nơi này có một vị trung niên trấn thủ, xếp bằng ở sơn môn trước đó. Bất quá, có lẽ là biết Tô Mạc là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, người này cũng không ngăn cản Tô Mạc. Tô Mạc thuận lợi tiến nhập Vạn Thánh Sơn phía trên, hắn phát hiện, núi này phía trên như là tổ ong, hiện đầy cái này đến cái khác động huyệt, đếm mãi không hết. Tất cả tiến vào Vạn Thánh Sơn nguyên khí, đều phân biệt chảy vào bất đồng động huyệt bên trong. Thì ra là thế, đi ở trên Vạn Thánh Sơn, Tô Mạc đem hết thảy đều đập vào mi mắt, đối với cái gọi là Vạn Thánh Sơn đã cơ bản hiểu rõ. Sau đó, hắn đi vào một tòa động huyệt bên trong, cái này động huyệt bên trong một mảnh xích hồng, tản mát ra cực nóng hỏa thuộc tính lực lượng, xem xét chính là ẩn chứa đại lượng hỏa nguyên khí động huyệt. Đi vào động huyệt bên trong, trong đó là một cái to lớn thạch thất, phương viên trăm trượng, trong thạch thất xây dựng một cái ao nước to lớn, trong ao toàn bộ là hỏa thuộc tính nguyên khí, nhưng là, cái này hỏa thuộc tính nguyên khí đã tạo thành chất lỏng, phản phất là nham tương đồng dạng, vô cùng kinh người, tán phát hỏa thuộc tính lực lượng, đủ để hòa tan đồng dạng thần binh. Mà giờ này khắc này, hỏa thuộc tính nguyên dịch trì bên trong, ngồi xếp bằng mấy trăm người, đều đang ra sức thu nạp hỏa thuộc tính nguyên dịch, ta đi. Lại là chất lỏng. Tô Mạc phi thường chấn kinh, Vạn Thánh Sơn này quả nhiên không đơn giản, hấp thu loại này nguyên dịch nhưng so sánh thu nạp nguyên thạch tốt hơn rất nhiều. Nếu là một mực tại trong nguyên dịch trì này tu luyện, vậy thì thật là làm ít công to. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể ở trong này tu luyện, tu vi không đến chân thần cảnh, liền cái này thạch thất đều vào không được, liền sẽ bị khủng bố nhiệt độ cao hòa tan. Không có người để ý Tô Mạc đến, tất cả mọi người đang nỗ lực thu nạp hỏa thuộc tính nguyên dịch, bởi vì nguyên dịch cũng không phải là quá nhiều, nhân số nhiều lời nói, những này nguyên dịch căn bản cung ứng không vội. Vạn Thánh Sơn nội bộ ẩn chứa đến mãi không hết trận pháp, không giờ khắc nào không tại chuyển hóa nguyên khí, nhưng là, đệ tử của Thái Thịnh phân bộ cũng rất nhiều, cho nên ít người thời điểm, nguyên dịch trì bên trong nguyên dịch khá nhiều, nhiều người thời điểm nguyên dịch căn bản không đủ sử dụng, không sai. Tô Mạc rất là hài lòng, sải bước đi tới nguyên dịch trì bên trong, loại này bảo địa, hắn tự nhiên không thể tay không mà về, mặc dù cái này thời điểm hỏa thuộc tính nguyên dịch, nhưng là, cái khác động huyệt bên trong, còn có mặt khác bốn loại thuộc tính nguyên dịch. Tiến vào nguyên dịch trì, Tô Mạc thân thể lập tức bị phun trào hỏa thuộc tính nguyên dịch bao khỏa. Bất quá, hắn thực lực cường đại, có hỗn độn nguyên lực hộ thể, căn bản sẽ không bị nguyên dịch gây thương tích. Liền liên y áo, đều bày ra một tầng hỗn độn nguyên lực, để tránh bị hỏa thuộc tính nguyên dịch hòa tan. Ngồi xếp bằng ở trong nguyên dịch trì, hỏa thuộc tính nguyên dịch đạt đến Tô Mạc bụng dưới vị trí, hắn lập tức liền thúc dục thôn vệ pháp tắc. Hắn hiện tại cũng không quan tâm người khác biết hắn có thế thôn vệ, chỉ là thôn vệ nguyên dịch mà thôi, đồng thời không tính chuyện ghê gớm gì. Ào ào, theo thôn vệ pháp tắc thôi động, Tô Mạc thân thể phản phất biến thành một cái động không đáy, nguyên dịch trì bên trong hỏa thuộc tính nguyên dịch như là rót nhựa cây đồng dạng, điên cuồng chảy vào Tô Mạc thể nội. Cái này hỏa thuộc tính nguyên dịch vô cùng tinh thuần, so hỏa thuộc tính nguyên thạch bên trong nguyên khí không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Rầm rầm, cơ hồ là hai cái hô hấp ở giữa, nguyên dịch trì bên trong hỏa thuộc tính nguyên dịch liền bị Tô Mạc thôn vệ một phần tư, đoán chừng không cần thời gian 10 hơi thở, hắn liền có thể đem tất cả nguyên dịch toàn bộ thôn vệ trống không. Cái gì? Ngươi thế mà có thế như vậy thu nạp nguyên dịch, ông trời ơi! Ngươi muốn đem nguyên dịch hút sạch sao? Nguyên dịch trì bên trong, mặt khác mấy trăm vị đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, thấy một lần loại tình huống này, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc. Tiếp tục như vậy, rất nhanh hỏa thuộc tính nguyên dịch liền bị thu nạp không còn một mảnh, bọn hắn còn tu luyện cái rắm a, tiểu tử, mau mau dừng tay. Một tên cao lớn áo bào màu vàng thanh niên, lập tức vươn người đứng dậy, căm tức nhìn Tô Mạc, vì sao dừng tay? Tô Mạc dương mắt nhìn về phía đối phương, ngươi đem nguyên dịch hấp thu xong, chúng ta dùng cái gì? Áo bào màu vàng thanh niên lớn tiếng chất vấn, không có người ngăn cản ngươi hấp thu, có thể thu nạp bao nhiêu, đều xem cá nhân bản sự. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn tự nhiên biết mình thôn vệ xong hỏa thuộc tính nguyên dịch, người khác liền không cách nào thu nạp, nhưng là, hắn muốn cường đại lên, liền không khả năng khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Chính như hắn lời nói, mỗi người có thể thu nạp bao nhiêu nguyên dịch, đều xem cá nhân bản sự. Trên thực tế, hắn đã thả chậm tốc độ cắn nuốt, bằng không, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, tất cả nguyên dịch ngay lập tức sẽ bị thôn vệ trống không, ngươi. Cao lớn thanh niên giận dữ, nhưng lại không cách nào phản bác, Vạn Thánh Sơn này thuộc về Thái Thịnh Phân Bộ, mỗi cái đệ tử của Thái Thịnh Phân Bộ, chỉ cần tu vi đầy đủ, đều có thể tới đây thu nạp nguyên dịch, ngươi cũng nên lưu một bộ phận cho chúng ta a. Áo bào màu vàng thanh niên mặt âm trầm nói ra, hắn không có quyền ngăn lại Tô Mạc, mà lại tu vi cũng không bằng Tô Mạc, chỉ có thể như vậy khuyến cáo, không có ý tứ, đã không có. Tô Mạc khẽ lắc đầu, vươn người đứng dậy, hắn đã thôn phệ xong nguyên dịch trì bên trong tất cả hỏa thuộc tính nguyên dịch, bất quá, nguyên dịch trì này bên trong, có huyền diệu trận pháp tồn tại, còn tại chậm rãi toát ra hỏa thuộc tính nguyên dịch. Nói xong, Tô Mạc nhanh chân đi ra nguyên dịch trì, đi ra ngoài, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh, người kia là ai, thế mà có thế như vậy thu nạp nguyên khí. Đây là trực tiếp thôn phệ sao? Tô Mạc rời đi hỏa thuộc tính động huyệt sau đó, liền hướng một tòa khác một thuộc tính động huyệt bên trong đi đến, hắn vừa mới thôn phệ đại lượng tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, chỉ cần tại thôn phệ đại lượng cái khác bốn loại thuộc tính nguyên khí, liền có thể dung luyện hỗn độn chi khí, mà cái này nguyên dịch vô cùng tinh thuần, đoán chừng có thể làm cho hắn vốn là ở vào nhanh đột phá biên giới tu vi, nhất cử đột phá đến bát phẩm cao cấp tình trạng. Chương 2616, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, đi ra hỏa thuộc tính nguyên dịch chỗ tồn tại động huyệt sau đó, Tô Mạc tiến nhập một tòa một thuộc tính nguyên khí cực kỳ nồng nặc sơn động, đi vào trong sơn động, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh xanh tươi tốt trong rừng rậm, nồng đậm một thuộc tính nguyên khí, làm cho không khí đều biến thành màu xanh. Hang núi này bên trong, cùng trước đó hang núi kia cấu tạo cơ hồ giống nhau như đúc, trong đó đồng dạng là một cái rộng rãi thạch thất, trong thạch thất có một cái ao nước, trong ao là đại lượng nguyên dịch, đương nhiên, cái này trong ao không còn là hỏa thuộc tính nguyên dịch, mà là một thuộc tính nguyên dịch, cái này một thuộc tính nguyên dịch chỗ tồn tại ao nước, nhân số không có lửa thuộc tính nguyên dịch trì bên trong nhiều người, chỉ có chút ít hơn 200 người, cho nên, nơi này một thuộc tính nguyên dịch khá nhiều. Tô Mạc không nói hai lời, lập tức tiến nhập một thuộc tính nguyên dịch trì bên trong, bắt đầu thôn phệ, không có chút nào ngoài ý muốn, tại cả đám trợn mắt hốc mồm, cùng với tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tô Mạc rất nhanh liền đem một thuộc tính nguyên dịch thôn phệ không còn một mảnh, sau đó Tô Mạc vỗ vỗ cái mông tiêu sái rời đi, sau đó theo nếp bào chế, thôn phệ đại lượng kim thuộc tính nguyên dịch, thủy thuộc tính nguyên dịch, cùng với thổ thuộc tính nguyên dịch, thôn phệ đại lượng ngũ hành nguyên dịch sau đó, Tô Mạc ở trên Vạn Thánh Sơn tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu dung luyện hỗn độn nguyên khí, trùng kích bát phẩm cao cấp tu vi, thời gian chậm rãi trôi qua, ngũ hành nguyên khí dung luyện trở thành hỗn độn nguyên khí, tại Tô Mạc kinh mạch toàn thân bên trong cuồn cuộn, như nước chảy, cuồn cuộn phun trào. Sau một khoảng thời gian, Tô Mạc tu vi, tiến nhập sắp đột phá giai đoạn, cái này nguyên dịch cô động hỗn độn nguyên khí, cực kỳ tinh thuần, hiệu quả cực kỳ tốt, 2-3 cái thời điểm sau đó, Tô Mạc thân hình khẽ run, hết thảy nước chảy thành sông, thuận lợi đạt đến bát phẩm cao cấp tình trạng. Bất quá, hắn đồng thời không có đình chỉ tu luyện, bởi vì trong cơ thể của hắn còn có đại lượng hỗn độn nguyên khí, tự nhiên không thể lãng phí. Sau một hồi lâu, Tô Mạc kết thúc tu luyện, vừa mới đột phá tu vi, cũng có chút vững chắc, chủ yếu là hắn hấp thu hỗn độn nguyên khí tương đối tinh thuần, lại thêm hắn hồng mông tử khí nguyên thần dung nhập toàn thân huyết nhục, để tu vi của hắn không giờ khắc nào không tại nhận tẩm bổ. Sau đó, Tô Mạc lại đến trước đó đi qua hỏa thuộc tính nguyên dịch trong thạch thất đi dạo một vòng, liền rời đi Vạn Thánh Sơn. Ngũ hành nguyên dịch bị hắn thôn phệ không còn, muốn lần nữa sinh ra đại lượng nguyên dịch, cần một cái quá trình, mà còn có những người khác ở trong nguyên dịch trì, cho nên nguyên dịch ít đến thương cảm. Hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đến, một đường không nói chuyện, Tô Mạc lần nữa về tới Thái Thịnh Phân Bộ, trực kích về tới chính mình vu phủ bên trong, lần nữa bế quan tu luyện. Cổ Vân Tinh, Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ, trên Huyền Không Sơn, hai người các ngươi, muốn trở thành liên minh đệ tử, một thân áo lam Lưu Vân công tử, ngồi ngay ngắn ở cung điện chủ tọa phía trên, nhìn qua trước người Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, hy vọng công tử đáp ứng. Tử Tiêu trầm giọng nói ra, hôm nay, hắn cùng Đế Nhất Hồn hướng đối phương đưa ra yêu cầu, gia nhập Cổ Vân Tinh không liên minh, mặc dù, hai người bọn họ một mực ở tại Huyền Không Sơn, nhưng là cũng không có đệ tử danh phận, cũng không thể hưởng thụ được liên minh đệ tử đãi ngộ, chỉ là Lưu Vân công tử người hầu thân phận, vô cùng thấp, mặc dù Lưu Vân công tử, ngẫu nhiên cũng sẽ dành cho một chút ban thưởng, nhưng là cái này hoàn toàn không thể cùng trụ sở liên minh đệ tử đãi ngộ so sánh, công tử. Ngươi đối với chúng ta có tái tạo chi ân, chúng ta trở thành liên minh đệ tử, mới có thể tốt hơn đi theo tại phía sau của ngươi. Đế Nhất Hồn trên mặt vẻ trịnh trọng nói, hắn cùng Tử Tiêu, đều là nhân vật có dã tâm, làm sao có thể cam tâm một mực làm người hầu, trở thành liên minh đệ tử, mới là bước đầu tiên. Đầu tiên, bọn hắn muốn vì thân phận của mình chính danh, thứ yếu, mới có thể tại Cổ Vân Tinh không liên minh đại triển quyền cước. Lưu Vân công tử nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói, cái này cũng tốt, ta cũng không phản đối. Trong lòng của hắn sáng tỏ, vô luận là đế nhất hồn hay là tử tiêu, đều là thiên tài, khẳng định muốn leo lên trên, không cam tâm một mực làm người hầu. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có ý kiến, cho dù hai người trở thành liên minh đệ tử, vẫn như cũ chỉ là dưới tay hắn hai đầu chó, đa tạ công tử thành toàn. Đế nhất hồn cùng tử tiêu nghe vậy, lập tức hướng Lưu Vân công tử ôm quyền hành lễ, sắc mặt cung kính đến cực điểm. Chỉ cần đối phương cho phép vậy thì dễ làm rồi, trở thành liên minh đệ tử sau đó, tương lai của bọn hắn cũng không phải là Lưu Vân công tử có thể tả hữu. Trên thực tế, bọn hắn chưa từng có để mắt Lưu Vân công tử, đối phương chỉ là xuất sinh so với bọn hắn ưu việt mà thôi. Bất quá, muốn trở thành trụ sở liên minh đệ tử cũng không phải một chuyện đơn giản. Lưu Vân công tử tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói, chúng ta Cổ Vân Tinh không liên minh, ngoại trừ Cổ Vân Tinh bên ngoài, khống chế xung quanh 1.800.100 khỏa ngôi sao, có 1.800.000 cái phân bộ, đệ tử vô số kể, mấy hàng mấy chục tỷ, nhưng là có thể trở thành tổng bộ đệ tử người, chỉ có chút ít hơn 3.000 người. Trụ sở liên minh đệ tử, có thế không phải là phân bộ những đệ tử kia nhưng so sánh, bình thường được xưng là ngân điện đệ tử, bởi vì ở trên Huyền Không Sơn, tôn chủ ở lại màu vàng cung điện, đệ tử ở lại màu bạc cung điện, tổng bộ đệ tử, thân phận cùng phân bộ trưởng lão bình cấp, nhưng là, kỳ thực địa vị điểm số bộ trưởng lão còn cao hơn nhiều. Bất luận một vị nào tổng bộ đệ tử, đến phân bộ sau đó, đều là thượng khách, tôn quý nhất quý khách, chúng ta có lòng tin. Đế nhất hồn cùng tử tiêu trăm miệng một lời nói, lấy tu vi của bọn hắn, cái này đều không là vấn đề. Không nói đế nhất hồn, liền nói tử tiêu mà nói, tại hoang giới thời điểm, chính là tứ đại vô thượng thần vương một trong, thiên phú sao mà độ cao. Lưu Vân công tử thấy vậy, có chút gật đầu, tiếp tục nói, trụ sở liên minh, chỉ lấy thần vương trở lên tu vi đệ tử, mỗi trăm năm sẽ từ tất cả phân bộ tuyển bạc một lần, khoảng cách lần tiếp theo tuyển bạc, còn có hơn 40 năm, đến lúc đó bản công tử để cho các ngươi ở phía dưới một cái phân bộ treo cái tên, các ngươi cùng một chỗ tham gia tuyển bạc, đúng. Đế nhất hồn cùng tử tiêu gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, đều là xem hiểu tâm tư của đối phương, đây chính là bọn họ điểm xuất phát, Vân Lan đại thế giới mới là bọn hắn sân khấu, mà hoang giới thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, ba cái kia hoang giới người hạ đẳng, tìm đã tới chưa? Lưu Vân công tử hỏi, hắn phái người truy tra tuyên cổ ma tổ ba người hạ lạc, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bế quan, tin tức đều là đế nhất hồn cùng tử tiêu tại an bài. Bẩm công tử, ba người này đều gia nhập Thiên Lang Tinh không liên minh. Đế nhất hồn nói, cái gì? Lưu Vân công tử nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, cái này ba cái lão quỷ thật sự là biết tìm chỗ dựa, vậy mà gia nhập Thiên Lang Tinh không liên minh, cái này không dễ làm. Công tử, thời gian ngắn bên trong muốn giết ba người này, trên cơ bản rất khó khăn. Tử tiêu thở dài, lập tức ánh mắt lóe lên, nói, nếu là công tử thực sự lửa giận khó tiêu, vậy chúng ta liền qua một thời gian ngắn lại về một chuyến hoang giới, đem cái kia ma tộc cùng chung cực kiếm tôn sáng tạo thế lực, toàn bộ tru diệt, rửa sạch mối hận trong lòng. Đối với hoang giới, tử tiêu là rất muốn lại trở về một lần, rửa sạch trước kia khuất nhục, đến mức chung cực thần vương điện, hắn hoàn toàn không có cái gì trung tâm, cái kia chung cực thần vương hắn thấy cũng nên chết, cái kia có dễ dàng như vậy. Lưu Vân công tử nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, từ hoang giới trở về dễ dàng, nhưng là muốn lại đi, vậy liền khó khăn, sở dĩ có thế tùy tiện trở về, là bởi vì, hắn tại hoang giới cũng có thể cảm giác được Vân Lan đại thế giới phương vị, nhưng là tại Vân Lan đại thế giới, hắn hoàn toàn cảm giác không đến hoang giới phương vị, mà lại, đến lúc này một lần, tối thiểu nhất hao phí hơn 200 năm thời gian. Công tử, cái kia tuyên cổ ma tổ ba người, ngươi liền không cần quan tâm, đến lúc đó ta cùng tử tiêu, vì ngươi tru sát ba người này. Đế nhất hồn trầm giọng nói, mặc dù hắn cực độ chán ghét Lưu Vân công tử, nhưng là trước mắt mà nói, bọn hắn nhất định phải nịnh nọt người này. Cốt a, ta chờ mong các ngươi mau chóng có thực lực này. Lưu Vân công tử nhẹ gật đầu, lập tức vươn người đứng dậy, bước nhanh mà rời đi, đi ra cung điện. Đế nhất hồn, ngươi cho rằng cái này Lưu Vân công tử sẽ tốt bụng như vậy, để cho chúng ta trở thành trụ sở liên minh đệ tử. Tại Lưu Vân công tử sau khi đi, Tử Tiêu mặt không đổi sắc, hướng bên cạnh Đế Nhất Hồn truyền âm hỏi. Hắn cực độ không tín nhiệm Lưu Vân công tử, bởi vì người này mắt cao hơn đầu, một mực xem thường bọn hắn hoang giới người, cho rằng bọn họ chính là người hạ đẳng. Không có việc gì, hiện tại hắn không có khả năng hại chúng ta, trở thành liên minh đệ tử, chính là chúng ta thoát khỏi hắn bước đầu tiên. Đế Nhất Hồn mặt không thay đổi truyền âm nói, cũng thế, tương lai tu vi của chúng ta siêu việt hắn, hắn cũng không có khả năng lấy thêm bóp chúng ta. Tử Tiêu gật đầu, tương lai, Đế Nhất Hồn trong đôi mắt, hiện lên nhàn nhạt hàn quang, nói, tương lai, hắn sẽ quỳ gối trước mặt của chúng ta. Chương 2617, Thần Các, Thái Thịnh phân bộ, Vu Phủ trong phòng, Tô Mạc tại thôn vệ nguyên thạch tu luyện, Lăng Thường cho hắn nguyên thạch mặc dù không ít, nhưng là, cũng không chịu đựng nổi hắn không ngừng thôn vệ, không có mấy ngày nữa, hắn nguyên thạch liền tiêu hao 7-8 phần, tu vi của hắn cũng tiếp cận bát phẩm cao cấp đỉnh phong, tài nguyên là cái vấn đề lớn. Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ do dự, từ khi hắn đạt được hồng mông tử khí nguyên thần sau đó, tốc độ tu luyện là so trước kia nhanh hơn, dĩ vãng, hắn không thể một mực thôn vệ nguyên khí, cần thời gian dài lắng động, củng cố tu vi căn cơ, nhưng hiện tại, cái này lắng động quá trình, thật lớn rút ngắn, nhưng là, lắng động quá trình mặc dù thật lớn rút ngắn, nhưng là tài nguyên lại không nên có tận có, hắn cũng không thể một mực hướng Lăng Thường yêu cầu đi, còn nữa, Lăng Thường cũng không phải bảo khố, cũng không có khả năng có vô cùng vô tận nguyên thạch, mà Vạn Thánh Sơn, nguyên dịch mặc dù nhiều, nhưng là, sinh ra quá chậm, còn bao giờ cũng đều có người thu nạp, hơn một tháng nhiều nhất chỉ có thể đi một lần, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, xem ra chính mình muốn lần nữa ra ngoài kiếm lấy tài nguyên mới được, hoặc là nhìn xem Thái Thịnh phân bộ bên trong, có cái nào có thể kiếm lấy tài nguyên địa phương, nghĩ tới đây, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, đi ra Vu Phủ, chào sư huynh, vừa mới đi ra ngoài, một tiếng âm thanh vang dội, tại Tô Mạc phía trước vang lên, chỉ gặp một tên khuôn mặt mượt mà, màu da hơi có vẻ đen kịt thanh niên mặc áo xanh, đứng lặng tại 10 trượng bên ngoài một tòa lầu cắt trước đó, hơi có vẻ cung kính hướng Tô Mạc ôm quyền, ngươi tốt. Tô Mạc ở vào lễ phép, khẽ gật đầu, sư huynh, tại hạ Tần Chí, liền ở tại sư huynh đối diện, về sau còn xin sư huynh chiếu ứng nhiều hơn. Thanh niên chỉ sau lưng lầu cát, khách khí nói, chiếu ứng chưa nói tới, mọi người về sau đều là đồng môn. Tô Mạc khẽ cười nói, người này tu vi cũng là không yếu, giống như hắn là bát phẩm cao cấp tu vi, mà đồng dạng tu vi phía dưới, người này còn tự hạ thân phận, xưng hô Tô Mạc là sư huynh. Có thể thấy được người này làm người điệu thấp, mà người này hẳn là vừa mới đem đến nơi đây ở lại, bởi vì Tô Mạc mới nhập môn thời điểm, đã từng đi quan sát qua tòa kia lầu cát, bởi vì quá nhỏ, hắn không có ở tại nơi này, sư huynh đây là muốn đi ra ngoài. Tần Chí khách khí mà hỏi, Tô Mạc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, Tần Chí, ngươi có biết tại Thái Thịnh Thành này bên trong, những địa phương nào có thể kiếm lấy đến nguyên thạch, lúc đầu, Tô Mạc là chuẩn bị đi tìm Lăng Thường, hoặc là chính mình ở trong Thái Thịnh Thành thật tốt đi dạo, nếu gặp người này, hỏi thăm đối phương cũng giống như vậy, sư huynh vừa tới Thái Thịnh Thành không lâu. Tần Chí nghe vậy kinh ngạc, nếu không phải vừa gia nhập Thái Thịnh phân bộ, không có khả năng liền điều này cũng không biết, ngươi sẽ không cũng là mới nhập môn a? Tô Mạc hỏi, bởi vì người này cũng là vừa đem đến nơi đây, cho nên cũng có thể là mới nhập môn, ha ha, ta đã gia nhập Thái Thịnh phân bộ 400 năm. Tần Chí cười khổ nói, đôi mắt của hắn bên trong, có chút cô đơn thần sắc, hắn sở dĩ đem đến nơi đây, mà là chính mình trước kia trụ sở, bị người khác cưỡng chiếm đi, tại Thái Thịnh phân bộ này, nhân số đông đảo, quan hệ phức tạp, mà hắn không có bối cảnh, cũng không có rất mạnh thiên phú, bị người khác ức hiếp cũng là chuyện thường xảy ra, cũng may, cái này mấy trăm năm qua, tu vi của hắn dần dần mạnh lên, người bình thường không còn là đối thủ của hắn. Cũng là không muốn lấy lúc trước đồng dạng khó khăn. A, vậy kính xin Tần Chí sư để cáo tri, chỗ nào có thể kiếm lấy nguyên thạch, là có thể kiếm lấy rộng lượng nguyên thạch. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền nói, nếu đối phương gọi hắn là sư huynh, vậy hắn cũng chỉ có thể xưng đối phương là sư đệ. Sư huynh, Thái Thịnh Thành này, bao quát toàn bộ Thái Thịnh Tinh, có thể kiếm lấy nguyên thạch địa phương, thực sự nhiều lắm. Tần Chí vừa cười vừa nói, nói xong, hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi, chỉ cần sư huynh ngươi có bản lĩnh, kiếm được mười mấy vạn thượng phẩm nguyên thạch, cũng sẽ không quá khó khăn. Mười mấy vạn, Tô Mạc nghe vậy thầm cười khổ, mấy chục vạn thượng phẩm nguyên thạch, còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng đâu. Cũng may, Vân Lang đại thế giới này nguyên thạch, phẩm chất tương đối cao, thượng phẩm nguyên thạch đều có thể so với hoang giới cực phẩm nguyên thạch, vậy làm phiền Tần Chí sư đệ. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền nói, người này cũng là lòng nhiệt tình, sư huynh đi theo ta. Tần Chí chào hỏi Tô Mạc một tiếng, liền hướng Thái Thịnh Thành trung ương phương vị đi đến. Thái Thịnh Thành ngoại trừ địa vực bao la bên ngoài, cùng hoang giới thành trì không có khác biệt lớn, trong thành trên đường phố cửa hàng san sát, đều là Thái Thịnh phân bộ trưởng lão hoặc đệ tử mở, trong thành người, đều là Thái Thịnh phân bộ đồng môn, bất kỳ người nào chỉ cần có đầu não hoặc là năng lực, đều có thể mở cửa hàng. Tô Mạc cùng Tần Chí một bên hành tẩu, một bên nói chuyện phiếm, hai người lẫn nhau giới thiệu một phen riêng phần mình tình huống, cùng với Tần Chí hướng Tô Mạc giảng thuật một phen Thái Thịnh thành bên trong một chút tình huống. Sư huynh, nguyên lai ngươi chính là Vu Sơn. Vấn đề Tô Mạc nói ra tục danh của mình, Tần Chí trên mặt vẻ kinh ngạc, thế nào? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, đoạn trước thời gian, nghe nói có cái đệ tử mới nhập môn, làm cho hai tôn thiên phú hồng chung bạo tạc, cuối cùng dùng độ khó cao thiên phú hồng chung thông qua được khảo nghiệm, không nghĩ tới chính là ngươi. Tần Chí kinh ngạc nói ra, ha ha, chính là ta, Tô Mạc cười cười, lòng có chút im lặng, nguyên lai là lần trước khảo nghiệm sự tình, đã tại Thái Thịnh Thành truyền ra. Vu Sơn sư huynh, ngươi loại thiên phú này, tại Thái Thịnh Thành thế nhưng là cực kỳ khó được, đoán chừng rất nhiều trưởng lão nhân vật đều biết ngươi, chỉ cần ngươi ngày sau biểu hiện ưu dị, bị phân bộ trưởng lão thu làm đệ tử dễ như trở bàn tay. Tần Chí trên mặt vẻ hâm mộ nói, Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, đều là chí thượng cảnh cường giả, có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử, đây chính là thiên đại phúc khí. Tại Thái Thịnh phân bộ, vô số đệ tử muốn bái phân bộ trưởng lão vi sư, nhưng là, phần lớn chỉ là si tâm vọng tưởng, ngày sau hãy nói đi. Tô Mạc lắc đầu nói ra, hắn là không có bất kỳ cái gì bái sư tâm tư, bởi vì hắn cũng không cần chỉ đạo. Đương nhiên, nếu là có kim vô thượng nhân bực này cường giả nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao, cái này có một cái chỗ dựa. Tô Mạc cùng Tần Chí một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền tới đến một tòa hùng vĩ kiến trúc trước đó. Kiến trúc này là một nhà to lớn hùng vĩ cửa hàng, tên là Thần Các, Vu Sơn sư huynh, nơi này là Thái Thịnh Thành có thể nhất kiếm lấy nguyên thạch địa phương. Đứng tại Thần Các trước mắt, Tần Chí cười nói với Tô Mạc, nha. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, đại lượng lên trước mắt Thần Các, này Thần Các chiếm một diện tích ngàn trượng, khí thế rộng rãi, xem như trên con đường này lớn nhất kiến trúc, như là một cái cung điện to lớn, trước cửa người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đương nhiên, muốn kiếm lấy nguyên thạch, còn phải xem sư huynh ngươi bản lĩnh thật sự. Tần Chí mỉm cười, lập tức nhanh chân đi tới Thần Các bên trong. Tô Mạc thấy vậy, lập tức nhanh chân đi vào theo, chỉ cần là có thể kiếm lấy nguyên thạch, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Kim Vô Phủ, Vu Sơn, không nghĩ tới ngươi thật là có chút không đơn giản. Tiếu Ngọc Thư sắc mặt tái xanh, ngồi ngay ngắn ở trong Kim Vô Phủ một tòa thiền điện trên ghế ngồi, thấp giọng từ lẩm bẩm. Trước đó vài ngày, mạng hắn Thi Hằng đi đối phó Tô Mạc, hiện tại Tô Mạc ra ngoài một chuyến trở về, mà Thi Hằng nhưng không thấy. Hắn đưa tin cho Thi Hằng, phản phất trâu đất xuống biển, không có nửa điểm đáp lại. Vì thế, hắn chuyên môn đi một chuyến Thái Thịnh khảo hạch viện, mỗi cái đệ tử nhập môn thời điểm đều sẽ bị gieo xuống thân phận đặc thù ấn phù, mà tại khảo hạch trong nội viện, có chuyên môn đồ vật cùng ấn phù có liên hệ, lấy phán đoán đệ tử sinh tử. Trải qua hắn xem xét, Thi Hằng hoàn toàn chính xác chết rồi. Thái Thịnh phân bộ, đối với môn hạ đệ tử chết đi, thần vương cảnh trở lên đệ tử tử vong, sẽ tiến hành nghiêm tra, chưa đầy thần vương cảnh tu vi đệ tử, không phải một chút thiên phú đặc biệt lợi hại người, bình thường sẽ không đi truy tra, cho nên, đối với Thi Hằng cái chết, cũng không có ai đi hỏi đến, thế mà có thực lực như thế, Tiếu Ngọc Thư cảm giác có chút khó tin, Thi Hằng thực lực hắn là rõ ràng, tại tu vi dẫn trước tình huống phía dưới, lại bị Vu Sơn giết chết, bởi vậy liền có thể gặp Vu Sơn thực lực rất không bình thường. Huyền Thanh sư muội tại lĩnh hội pháp tắc, thời cơ này không thể bỏ qua. Không lâu, Tiếu Ngọc Thư vươn người đứng dậy, hắn chuẩn bị chính mình tự mình động thủ. Ở trong Thái Thịnh Thành mặc dù không thể giết người, nhưng là phế đi Tô Mạc, hoặc là đem Tô Mạc trục xuất Thái Thịnh phân bộ, vẫn là có thể. Lập tức, Tiếu Ngọc Thư vung lên ống tay áo, nhanh chân đi ra Kim Vô Phủ, hướng Vu Phủ mà đi. Chương 2618, Thần Đấu, Thần Các, là Thái Thịnh phân bộ một vị trưởng lão, đưa ra bố trí cửa hàng. Đương nhiên, làm chí thượng cảnh trưởng lão, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi quản lý Thần Các, chủ yếu là vị trưởng lão này môn hạ mấy vị đệ tử đang quản để ý. Thần Các không phải phổ thông cửa hàng, không bán bất kỳ bảo vật, chỉ là vì đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, cung cấp một cái nơi chốn. Tô Mạc cùng Tần Chí hai người, cùng nhau đi vào thần cát, đập vào mắt chỗ là một loạt to lớn tinh thạch. Những này tinh thạch, tổng cộng có 20 khối, mỗi một khối đều có chiều cao hơn một người, hiện ra xanh biếc chi sắc, tựa như là bảo ngọc chế tạo bia đá. 20 khối cao cỡ một người tinh thạch, chỉnh tề sắp xếp bao la cửa hàng trung ương, nổi lên xanh biếc bên trên quang mang. Mà giờ này khắc này, đại đa số tinh thạch trước, đều có hai người đứng lặng, đưa bàn tay dán tại tinh thạch phía trên, cũng có mấy khối tinh thạch không người tiếp cận. Những cái kia đứng lặng tại tinh thạch trước người, có người sắc mặt tái nhợt, có người toàn thân mồ hôi đầm đìa, còn có mặt người mang vẻ đắc ý. Trong cửa hàng người rất nhiều, rộn rộn ràng ràng mấy ngàn người, ồn ào tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đương nhiên, hết thảy mọi người đều đứng lặng tại một hàng kia tinh thạch cạnh ngoài, cũng chính là tới gần thần các đại môn phương hướng. Mà tại một hàng kia tinh thạch khác một bên, chỉ có ba người đứng lặng, ba người này theo thứ tự là một vị trung niên, cùng hai tên thanh niên nam tử, mỗi cái đều mặc lấy trường bào màu vàng, trường bào bên trên thêu lên to lớn thần các hai chữ. Vu Sơn huynh, nhìn thấy những này tinh thạch sao? Tần Chí chỉ 20 khối to lớn tinh thạch hỏi, đây là vật gì? Tô Mạc hỏi, trong tai nghe thanh âm huyên náo, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Những này tinh thạch, tên là Thiên Thần Tinh, là đặc thù luyện chế bảo vật, tác dụng chính là để cho người ta trong đó chiến đấu, dùng tinh thần lực chiến đấu, cũng chính là dùng thần hồn lực lượng chiến đấu. Tần Chí sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói trắng ra là, nơi này chính là một cái giao đấu chi địa, hoặc là nói là một cái đánh cược chi địa, minh bạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nhìn thấy tình cảnh này, được nghe lại bên tai cái kia vô số tiếng nghị luận, hắn đã hiểu, đánh cược, loại chuyện này hắn trước kia thường làm, chỉ bất quá, dùng thần hồn lực lượng đi đánh cược, chưa từng thấy qua. Ngươi nhìn ba người kia, chính là thần các người quản lý, đánh cược một lần bọn hắn muốn rút ra một thành tiền thuê. Tần Chí vừa chỉ tinh thạch hậu phương cái kia ba vị người mặc thần các áo bào màu vàng người, tiếp tục nói, vô luận đánh cược cái gì, đều muốn rút ra một thành, đánh cược bảo vật, cái kia bảo vật tương đương nguyên thạch giá cả sau một thành, đắt như thế, Tô Mạc có chút im lặng, cái kia người khác nếu là đánh cược 100 vạn nguyên thạch, đối phương liền muốn rút ra 10 vạn, cái này cũng quá đen tối đi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tần Chí lắc đầu, muốn đánh cược, nơi này mới có thể tìm được các loại đối thủ. Sau đó, Tô Mạc tại thần các bên trong, lẳng lặng quan sát những người khác đánh cược. Người nơi này, tu vi cao thấp không giống nhau, có nhất, nhị phẩm tu vi người, cũng có thần vương cấp bậc tu vi người, đánh cược tiền đặt cược cũng không giống nhau, ít thì 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, nhiều thì mấy chục vạn thượng phẩm nguyên thạch, đánh cược tốc độ thật nhanh, trên cơ bản giao đấu hai phe, mười mấy hơi thở liền có thể phân ra thắng bại, chỉ cần phân ra được thắng bại, bỏ ra tiền đặt cược, liền muốn hướng cái kia ba vị thần các người thanh toán tiền thuê, không người nào dám quỵt nợ, bởi vì thần các phía sau, thế nhưng là có Thái Thịnh phân bộ trưởng lão. Tần Chí, ngươi còn có tâm tư đến thần các? Vào thời khắc này, một đạo âm lãnh thanh âm, từ Tô Mạc cùng Tần Chí sau lưng truyền đến, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thần các chỗ cửa lớn, đi tới một nam một nữ, nam tử thể trạng tương đối hùng tráng, so với thường nhân cao hơn một cái đầu, mặc một bộ da chất áo ngắn, lộ ra vô cùng cường tráng, mà nữ tử kia, người mặc áo xanh, nhìn tuổi tròn đôi mươi, dung mạo tú mỹ, da thịt thủy nộn, hai con ngươi như cáo, tràn ngập một tia mị thái, mà vừa mới người nói chuyện, chính là vị kia thanh niên cường tráng, Thôi Nghiêm. Nhìn thấy tên kia thanh niên cường tráng, Tần Chí trong mắt phun ra lửa giận, song quyền không tự chủ gấp nắm lại, lúc trước hắn ở lại sân nhỏ, tinh xảo xa hoa, nhưng chính là bị cái này Thôi Nham cưỡng chiếm, làm sao? Còn không phục. Thanh niên cường tráng Thôi Nghiêm, mang theo lục y nữ tử, đi tới Tần Chí trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ cười lạnh. Tần Chí nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hắn đương nhiên không phục, nhưng là, đối phương chính là cửu phẩm cấp thấp tu vi, thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn không phục cũng không có cách nào. Đúng rồi, Tần Chí, ngươi cái kia phủ viện thực là không tồi, tinh xảo ấm áp, ta đã đưa cho mị nhi. Thôi Nghiêm khẽ cười một tiếng, nắm cả bên người lục y nữ tử vòng eo, khanh khách Tần Chí sư đệ, mị nhi có thế thật phải cảm ơn ngươi a. Lục y nữ tử che miệng khẽ cười nói, Tần Chí cái kia phủ viện không chỉ tu xây tinh xảo, trong đó còn có đại lượng trận pháp, hiển nhiên là tốn rất nhiều tâm tư bố trí. Lục y nữ tử mặc dù trong miệng là nói lời cảm tạ, nhưng là trong đôi mắt mỉa mai, không cần nói cũng biết, cái kia phủ viện chỉ là tạm cho các ngươi mượn, sớm muộn các ngươi phải trả trở về. Tần Chí áp chế tức giận trong lòng, thản nhiên nói, một tòa phủ viện không tính là gì, nhưng là thù này, đối phương sớm muộn phải trả trở về. Nguyên lai Tần Chí sư đệ như vậy có chí khí, vậy không bằng chúng ta thần đấu một lần như thế nào? Ngươi nếu là thắng Mị Nhi, Mị Nhi liền đem phủ viện trả lại ngươi. Lục y nữ tử đôi mắt nhất chuyển, trên mặt trêu chọc chi sắc, cái gọi là thần đấu, chính là tại cái kia to lớn trong tinh thạch, dùng thần hồn chi lực cũng chính là tinh thần lực đánh nhau, ngươi. Tần Chí trong lòng nổi giận, nhưng là, hắn hay là đang cực lực áp chế tức giận trong lòng, nữ nhân này tên là Hồ Mị Nhi, tu vi cùng hắn cùng giai, đồng dạng là bát phẩm cao cấp, nhưng là thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Tần Chí, ngươi cũng quá uất ức đi. Thôi Nghiêm trên mặt vẻ khinh thường, nói, nếu như là so thực lực, ngươi tự nhiên không bằng Mị Nhi, nhưng là liền thần đấu ngươi cũng không có lòng tin sao. Tần Chí nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn tài nguyên không nhiều, phần lớn là thua vậy cũng không đẹp. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, nhìn xem Thôi Nghiêm này cùng Hồ Mị Nhi kẻ xướng người họa, hai người này rõ ràng chính là cố ý, muốn thắng được Tần Chí tài nguyên, cược bao nhiêu. Lúc này, Tần Chí hướng Hồ Mị Nhi mở miệng hỏi, hắn quyết định cùng đối phương cược một lần, thần đấu nói hắn không nhất định thua, 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch như thế nào? Hồ Mị Nhi cười hỏi, 50 vạn. Tần Chí nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, đây cơ hồ là hắn toàn bộ tài nguyên, bất quá, hắn cũng vì quá nhiều do dự, liền gật đầu, nói, tốt, liền cược 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, mặc dù có thể sẽ thua, nhưng Tần Chí hay là quyết định thần đấu một lần, cho dù thua, cũng không hối hận. Còn nữa, nếu là không có tài nguyên, còn có thể đi Vạn Thánh Sơn tu luyện một đoạn thời gian, mặc dù nhiều người thời điểm, Vạn Thánh Sơn nguyên dịch ít đến thương cảm, ha ha ha. Thôi Nghiêm nghe vậy phá lên cười, vẻ đùa cợt đầy mặt, nói, Tần Chí, ngươi thất bại không còn một mảnh, tới đi. Hồ Mị Nhi hướng Tần Chí nói một tiếng, liền hướng một khối trống không to lớn tinh thạch đi tới, Tần Chí cùng Thôi Nghiêm hai người, cũng vội vàng đi theo. Thôi Nghiêm cùng Hồ Mị Nhi hai người, chỉ là đánh giá Tô Mạc một chút, liền không có để ý. Rất nhanh, Hồ Mị Nhi cùng Tần Chí hai người, đứng ở tinh thạch trước đó, hướng một vị thần các người nói rõ tiền đặt cược, liền nhao nhao đưa bàn tay đặt tại tinh thạch phía trên, đồng thời nhắm mắt, chiến đấu vô thanh vô tức, ngoại nhân không cách nào quan sát đến, đây là vô hình giao phong, tại trong tinh thạch, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, Tần Chí liền lộ ra bại thế, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, phế vật. Thôi Nghiêm thấy vậy, khinh thường cười lạnh nói, Tô Mạc nhíu mày, Tần Chí này đích thật là quá yếu, bất quá, Thôi Nghiêm này thật là khiến người ta chán ghét, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thời gian ba hơi thở, chỉ gặp nguyên bản sắc mặt tái nhợt Tần Chí, đặng đặng đặng lui về sau ba bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Tần Chí, ngươi bại. Hồ Mị Nhi thu về bàn tay, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức nhìn về phía Tần Chí, ha ha ha. Tần Chí, ngươi cái phế vật này, năm cái thời gian hô hấp liền bại. Thôi Nghiêm cười lớn nói, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, Thôi Nghiêm tiếng cười, đưa tới không ít người chú ý. Một chút nhận biết Tần Chí cùng Thôi Nghiêm người, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tần Chí, mấy chục năm qua, một mực bị Thôi Nghiêm chèn ép, đã không phải là lần một lần hai. Tần Chí sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, âm trầm sắp ngã ra nước đến, bại không có vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là Thôi Nghiêm nhục mạ, để hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tần Chí, 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch lấy ra đi. Hồ Mị Nhi đi đến Tần Chí bên người, duỗi ra bàn tay trắng noãn nói ra, cho ngươi. Có chơi có chịu, Tần Chí lập tức lấy ra một viên nhẫn trữ vật, giao cho Hồ Mị Nhi trong tay, cầm tới nguyên thạch, Hồ Mị Nhi vừa lòng thỏa ý, kiểm tra một phen số lượng chính xác, liền đưa cho thần các người một thành rút thành, ta đi trước, cảm xúc sa sút Tần Chí, nhìn Tô Mạc một chút, liền bước nhanh ra ngoài đi đến, hắn thực sự không nguyện ý lại lưu ở nơi đây nhìn thấy Thôi Nghiêm sắc mặt, bất quá, Tần Chí vừa đi ra hai bước, cánh tay liền bị một cái mạnh hữu lực đại thủ kéo lại. Tần Chí sư đệ chờ một lát, Tô Mạc kéo lại Tần Chí, lập tức quay đầu đối Hồ Mị Nhi nói, vị cô nương này, chúng ta tu vi tương đương, không biết ngươi có dám cùng ta thần đấu một lần. Tô Mạc đã sớm không quen nhìn Thôi Nghiêm sắc mặt, mà cái này Hồ Mị Nhi cùng Thôi Nghiêm, có thể nói là cá mè một lứa, cho nên, hắn muốn đem hai người này thắng cái úp sấp, ngươi. Hồ Mị Nhi nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Mạc, không rõ ràng Tô Mạc thực lực. Tiểu tử, ngươi muốn vì Tần Chí ra mặt. Thôi Nghiêm nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, Chương 2619, ngươi chính là Vu Sơn. Vu, Tần Chí nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hắn cùng Hồ Mị Nhi vừa mới thần đấu thắng, thế nhưng là biết được người sau lợi hại, hiện tại nhìn thấy Tô Mạc muốn cùng Hồ Mị Nhi thần đấu, hắn lập tức liền muốn lên tiếng ngăn lại, bất quá, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tô Mạc đưa tay ngăn lại, ngươi nếu là không dám, vậy coi như ta không nói. Tô Mạc không có trả lời Thôi Nghiêm, tầm mắt như lưỡi đao, trong mắt cầm lấy khinh thường, nhìn thẳng Hồ Mị Nhi, ta. Hồ Mị Nhi nhìn qua Tô Mạc tầm mắt, đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim, ngay cả lời đều nói không lưu loát, không biết vì sao, bị Tô Mạc tầm mắt nhìn chằm chằm, để nàng theo bản năng có chút khiếp đảm, bất quá, nghe được Tô Mạc hơi có vẻ coi rẻ nói, cùng ánh mắt khinh thường kia, Hồ Mị Nhi trong lòng có chút tức giận, người trước mắt tu vi cùng nàng tương đương, dĩ nhiên như thế phách lối, ngươi muốn đánh cược bao nhiêu? Hồ Mị Nhi lạnh lùng mà hỏi, liền cược trên người ngươi tất cả nguyên thạch cùng bảo vật, có dám? Tô Mạc thanh âm trầm thấp nói ra, mặc dù hắn không có nguyên thạch, nhưng là, hắn có bất bại tự tin. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Hồ Mị Nhi cùng Thôi Nghiêm hai người, đều là đôi mắt nhắm lại, người này dĩ nhiên như thế có tự tin. Hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi, người trước mắt lòng tin tràn đầy, thật chẳng lẽ rất lợi hại. Bất quá, bọn hắn tại Thái Thịnh phân bộ đều 200-300 năm, cũng không nhận biết người trước mắt, cũng không phải là cái gì cường đại nhân vật thiên tài. Tần Chí trong lòng có chút lo lắng, Vu Sơn này dĩ nhiên như thế tự tin, nếu là bại làm sao bây giờ? Bất quá, nghĩ đến Vu Sơn là thông qua độ khó cao Thiên Phú Hồng Chung khảo nghiệm nhân vật thiên tài, trong lòng của hắn an tâm một chút, cũng không có lại ngăn cản. Thôi Nghiêm suy nghĩ một chút, liền hướng Hồ Mị Nhi khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể cược. Tốt, liền bằng vào ta trên thân tất cả tài nguyên cùng bảo vật làm tiền đặt cược, chúng ta thần đấu một lần. Hồ Mị Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi nếu là dám quỵt nợ, coi như ta tha ngươi, thần cát cũng sẽ không tha cho ngươi, mời. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, khoát tay ra hiệu đối phương bắt đầu, lập tức, Hồ Mị Nhi cùng Tô Mạc hai người, liền hướng vừa rồi khối kia to lớn tinh thạch đi tới, đi vào tinh thạch trước đó, hai người hướng thần cát người nói rõ tiền đặt cược, liền nhao nhao đưa bàn tay đặt tại tinh thạch phía trên, hai người này chơi rất lớn, người kia là ai, thật giống như là muốn vì Tần Chí ra mặt. Muốn thắng Hồ Mị Nhi cũng không dễ dàng, không ít người chú ý Tô Mạc cùng Hồ Mị Nhi, bởi vì hai người tiền đặt cược rất lớn, một cái bát phẩm cao cấp võ giả, trên người nguyên thạch cùng các loại bảo vật cộng lại, đây chính là tương đương phong phú. Tần Chí cùng Thôi Nghiêm hai người, sắc mặt ngưng trọng, theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Tô Mạc hay là Hồ Mị Nhi, đều thua không nổi lần này thần đấu. Tô Mạc bàn tay giáng tại tinh thạch phía trên, tinh thạch vào tay lửa nóng, như đồng thời đốt nóng bàn ủi. Nhiệt độ cực cao, gần như không cần Tô Mạc thôi động, tinh thần lực của hắn, hoặc là nói là thần hồn chi lực, liền tự hành tiến nhập tinh thạch bên trong. Tinh thạch bên trong là một chỗ khổng lồ không gian, một mảnh hư vô, mà tinh thần lực cũng là vô hình vô chất, tại trong tinh thạch có thể căn cứ ý niệm của mình, hóa thành đủ loại hình thái. Hư, vào thời khắc này, phía trước một đạo chói mắt kiếm quang nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực kích Tô Mạc thần hồn chi lực, là Hồ Mị Nhi dẫn đầu hướng Tô Mạc phát động tinh thần lực công kích, cái này chói mắt kiếm quang, tự nhiên chính là Hồ Mị Nhi tinh thần lực biến thành, không chút do dự, Tô Mạc tâm niệm vừa động, tinh thần lực của mình liền biến thành một khối to lớn tấm chắn, oanh, kiếm quang trảm kích tại trên tấm chắn, hư không kịch chấn, tấm chắn không nhúc nhích tí nào, mà kiếm quang lại trực tiếp bị bắn ra ngoài, một kích giao phong, ai mạnh ai yếu, nhất thanh nhị sở, làm sao có thể? Kiếm quang bên trong truyền ra Hồ Mị Nhi kinh ngạc tiếng hô, nàng toàn lực công kích phía dưới, không chỉ có vô công, ngược lại để cho mình thần hồn tiếp nhận to lớn lực phản chấn, nơi này ngược lại là thú vị. Tô Mạc lẩm bẩm tiếng vang lên, chỉ gặp Tô Mạc tinh thần lực, từ tấm chắn hóa thành trường kiếm, lại biến thành trường thương, sơn phong, cự thú, cổ thụ khoang khoang khoang khoang, hắn cũng không có vội vã đánh bại Hồ Mị Nhi, ngược lại là đối tinh thạch này bên trong không gian, sinh ra hứng thú nồng hậu, ngoại giới. Thần cát trong đại điện, Tô Mạc cùng Hồ Mị Nhi, vừa mới bắt đầu thần đấu, mới thời gian một hơi thở, đám người liền nhìn thấy Hồ Mị Nhi sắc mặt, hơi hơi trắng lên, điều này nói rõ, Hồ Mị Nhi khẳng định ở vào yếu thế, bởi vì tinh thần lực chính là lực lượng thần hồn nhận một tơ một hào tổn thương, đều biết ảnh hưởng cả người tinh khí, làm sao có thể. Thôi Nghiêm lông mày, trong nháy mắt liền nhíu lại, lúc này mới thời gian một hơi thở. Hồ Mị Nhi thế mà liền đã rơi vào hạ phong, Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin, lấy Hồ Mị Nhi tinh thần lực, không có khả năng nhanh như vậy rơi vào hạ phong, chẳng lẽ là bị tiểu tử kia đánh trở tay không kịp. Thôi Nghiêm âm thầm suy đoán, có thể là vừa mới bắt đầu, Hồ Mị Nhi bị đánh trở tay không kịp, tốt. Tần Chí thấy vậy, lại là cùng Thôi Nghiêm hoàn toàn tương phản, trên mặt phấn chấn chi sắc, trong lòng của hắn cảm khái, Vu Sơn này quả nhiên lợi hại, so tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều, lúc này mới thời gian một hơi thở, thế mà liền chiếm thượng phong. Thần các bên trong, có một phần nhỏ người thấy vậy, nhao nhao súng lại, Hồ Mị Nhi bởi vì mỹ mạo, tại Thái Thịnh phân bộ cũng coi là cái danh nhân, hôm nay sợ là muốn bại. Trong tinh thạch, Tô Mạc tinh thần lực, không ngừng biến hóa thành các loại vật thể, đây cũng chính là ở trong này mới có thể như vậy. Hư, vào thời khắc này, Hồ Mị Nhi lại xuất thủ, điều động tinh thần lực quy lực lớn nhất, tinh thần lực của nàng biến thành một cây to lớn trường thương, thẳng tắp hướng Tô Mạc đâm qua đây, sắc bén vô cùng, uy thế cực lớn. Tô Mạc thấy vậy, cũng lười cùng đối phương đang run. Trung, tâm niệm vừa động, tinh thần lực của mình đồng dạng biến thành một cây to lớn trường thương, bạo kích mà ra, trong nháy mắt, hai người tinh thần lực biến thành trường thương, liền ầm vang đánh vào nhau, oanh, một tiếng bạo hưởng, ầm vang nổ tung, không có chút nào ngoài ý muốn, Hồ Mị Nhi tinh thần lực biến thành trường thương, trực tiếp liền hỏng mất, tan thành mây khói, mà cái này mãnh liệt va chạm, người ngoại giới là không cảm giác được, tồn tại ở trong tinh thạch, ách, chỉ gặp tinh thạch trước đó, Hồ Mị Nhi trong miệng, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình của nàng không cầm được nhanh lùi lại, liên tục nhanh lùi lại 7-8 bước, cuối cùng mới một cái mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có thể nói là mặt không còn chút máu, bại, Hồ Mị Nhi thất bại thảm hại, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, liền triệt để chiến bại, lợi hại. Tần Chí trong mắt tinh quang bốn phía, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, lớn tiếng hô kêu lên, mà Thôi Nghiêm sắc mặt, có thể nói là một mảnh tái nhợt, tầm mắt vô cùng âm lãnh, những người khác nhìn thấy loại này kết quả, cũng đều là có chút kinh ngạc, người này là ai, thế mà hai cái thời gian hô hấp liền đánh bại cùng giai Hồ Mị Nhi, ngươi bại, đưa ngươi trên thân tất cả tài nguyên cùng bảo vật đều cho ta đi. Tô Mạc thu hồi đặt tại tinh thạch bên trên bàn tay, tầm mắt nhàn nhạt nhìn về phía ngồi dưới đất Hồ Mị Nhi, tinh thần lực của ngươi, làm sao có thể cường đại như vậy, Hồ Mị Nhi khẽ kêu nói, nàng nguyên bản gương mặt xinh đẹp, bây giờ lại là trở nên có chút vặn vẹo lên, nàng thực sự không nguyện ý tiếp nhận lần thất bại này, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Tô Mạc sầm mặt lại, trên thực tế hắn đã áp chế tự thân lực lượng tinh thần, bằng không, đối phương cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Hồ Mị Nhi, ngươi thua thần đấu, xin mời chủ động giao ra trên người tất cả tài nguyên cùng bảo vật. Lúc này, vị kia mặc có thêu thần các hai chữ áo bào màu vàng trung niên nhân, nhanh chân đi tới Hồ Mị Nhi trước người, người này là mấy vị thần các người bên trong, duy nhất một vị trung niên, cũng là tu vi cao nhất người, chính là thần vương cấp bậc cường giả, mà lại tu vi xa không chỉ là cấp thấp thần vương. Cái này, Hồ Mị Nhi mặt âm trầm, chậm rãi đứng lên, nơi này có thần các người giám sát, nàng muốn quyệt nợ đều không được. Sắc mặt biến đổi một lát, Hồ Mị Nhi bất đắc dĩ lấy ra một viên vòng ngọc, đưa cho Tô Mạc, đây là không gian của ta bảo khí, ta hết thảy tất cả, đều ở bên trong. Hồ Mị Nhi nói. Tô Mạc tiếp nhận không gian vòng ngọc, dò xét một phen, trong đó đồ vật thật đúng là không ít, đầu tiên là thượng phẩm nguyên thạch ước chừng có hơn 200 vạn, mà còn có rất nhiều phẩm cấp hơi kém một chút nguyên thạch, hẳn là trung phẩm nguyên thạch, số lượng không dưới 500 vạn, trừ cái đó ra, các loại đan dược, bảo kiếm, quần áo, chờ tạp nham vật phẩm cũng không ít, cái này là sư huynh, ngươi kiểm tra một phen. Tô Mạc đem không gian vòng ngọc giao cho thần các áo bào màu vàng trung niên nhân, ngay tại lúc đó, hắn thần niệm tại Hồ Mị Nhi trên thân quét mắt một phen, trên người của đối phương cũng không có cái khác bảo khí. Đương nhiên, cái này thần vương cường giả trước mặt, lượng Hồ Mị Nhi cũng không dám dở trò gian. Áo bào màu vàng trung niên kết quả không gian vòng ngọc, kiểm tra một phen, hạch tính toán một cái nguyên thạch số lượng, cùng với các loại bảo khí, đang dược những vật này giá trị, cuối cùng rút lấy một thành tiền thuê, còn lại chính thành, thì bị Tô Mạc hài lòng thu vào, cái này đối với hắn mà nói. Chỉ là vừa bắt đầu, hắn muốn ở chỗ này kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch, tại hạ Vu Sơn, bát phẩm cao cấp tu vi, có thể có vị nào đồng môn nguyện ý cùng tại hạ thần đấu. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói ra, ngươi chính là Vu Sơn. Hồ Mị Nhi cùng Thôi Nghiêm hai người có chút ngạc nhiên, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Vu Sơn tên, nguyên lai hắn chính là Vu Sơn, nghe nói hắn thông qua được nên độ khó thiên phú hồng chung khảo nghiệm, Không chỉ như vậy, nghe nói còn có hai tôn thiên phú hồng chung, không hiểu thấu nổ tung. Đám người nghe nói Tô Mạc tự báo tục danh, lập tức thấp giọng nghị luận, bởi vì nhập môn thời điểm khảo nghiệm, Tô Mạc tại Thái Thịnh phân bộ, cũng coi như là có chút danh tiếng. Chương 2620, cực vận mệnh cực tương lai, Hồ Mị Nhi sắc mặt, hơi có chút hòa hoãn, mặc dù nàng bại, nhưng là bại bởi một vị lợi hại thiên tài, cũng không tính quá mức mất mặt, mà Thôi Nghiêm, đây là sắc mặt càng phát khó coi, Vu Sơn này không chỉ có đem Tần Chí Nguyên Thạch thắng trở về, còn đem Hồ Mị Nhi thắng cái úp sấp, không biết có thể có người nguyện ý cùng tại hạ thần đấu, tiền đặt cược không nhiều, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Tô Mạc thấy không có người nói chuyện, lần nữa mở miệng nói, Thôi Nghiêm trong mắt lãnh quang lóe lên, hắn cố ý muốn nâng Hồ Mị Nhi thắng về nguyên thạch, nhưng là, tu vi của hắn là cửu phẩm cấp thấp, có chút lấy mạnh hiếp yếu, ta đến, lúc này, một vị hình thể phi thường cao lớn thanh niên, nhanh chân đi đến Tô Mạc trước người, trong mắt chiến ý bành trướng. Tại hạ Lỗ Hoàng, nguyện ý cùng ngươi thần đấu một lần, tiền đặt cược 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Cao lớn thanh niên trầm giọng nói ra, mời. Tô Mạc mỉm cười, đưa tay ra hiệu, lập tức dẫn đầu hướng thần đấu tinh thạch đi tới. Rất nhanh, Lỗ Hoàng cùng Tô Mạc liền nhau nhau đưa bàn tay đặt tại tinh thạch phía trên. Đám người mắt không chớp quan sát, Lỗ Hoàng này cũng không phải người bình thường, thiên phú cực mạnh, thực lực so với Hồ Mị Nhi đều cường đại mấy phần, không ít người đều đang suy đoán. Tô Mạc cùng Lỗ Hoàng mặc dù có thể thắng lợi, nhưng là, chỉ có Hồ Mị Nhi trong lòng sáng tỏ, Lỗ Hoàng thua không nghi ngờ, nàng mới vừa rồi cùng Tô Mạc thần đấu một lần, có thế là thật sự rõ ràng cảm nhận được Tô Mạc tinh thần lực cường đại, viễn siêu cùng giai võ giả một mảng lớn, quả nhiên, Lỗ Hoàng kiên trì thời gian, còn không bằng Hồ Mị Nhi, cơ hồ là một cái nửa thời gian hô hấp, liền thua trận, làm cho đám người lần nữa kinh ngạc, như vậy, Tô Mạc lần nữa thắng được 90 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Đến mức mặt khác 10 vạn thì là thần cắt rút thành, nhưng còn có người muốn thần đấu. Tô Mạc hỏi lần nữa, tầm mắt nhìn chung quanh đám người, bất quá không có người lại nguyện ý cùng hắn thần đấu, nơi này bát phẩm cao cấp tu vi cũng không có nhiều người, tự nhận là không phải là đối thủ của Tô Mạc. 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch thần đấu một lần, cửu phẩm cấp thấp tu vi cũng có thể một trận chiến. Tô Mạc lần nữa hô, Vu Sơn huynh, ngươi điên rồi. Tần Chí nghe vậy lập tức sắc mặt biến hóa, Vu Sơn này lại muốn khiêu chiến cửu phẩm tu vi người. Đây là tự tin quá mức đi, mà Thôi Nghiêm thì là đôi mắt nhắm lại xuống dưới, hiện tại Tô Mạc khiêu chiến cửu phẩm người, hắn liền có thể ra sân, thật mạnh tự tin, lại muốn khiêu chiến cửu phẩm cấp thấp tu vi, quá tự đại, thắng nhiều như vậy nguyên thạch, thế mà không biết thấy tốt thì lấy. Đám người gặp Tô Mạc muốn khiêu chiến cửu phẩm người, lập tức nhao nhao ngạc nhiên, đây không phải tìm tai vạ sao? Muốn đem ăn nguyên thạch toàn bộ nuốt đi ra, Vu Sơn, chúng ta thần đấu như thế nào? Thôi Nghiêm trên mặt lộ ra mỉm cười, cao giọng nói ra, có thể. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Thôi Nghiêm, khẽ gật đầu, có người ứng chiến hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, thật sự là quá ít, không có ý gì. Thôi Nghiêm khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, như vậy đi, chúng ta cược 300 vạn thượng phẩm nguyên thạch như thế nào? Vốn định lại nhiều thêm viết tiền đặt cược, nhưng là, Thôi Nghiêm lo lắng Tô Mạc không có có nhiều như vậy nguyên thạch, cho nên đem tiền đặt cược ổn định ở 300 vạn. 300 vạn, đám người nghe vậy kinh hãi, 300 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, có thể. Tô Mạc không có quá nhiều cân nhắc, lập tức liền nhẹ gật đầu, ha ha, có dũng khí. Thôi Nghiêm nghe vậy cười to, lập tức quay đầu nát Hồ Mị Nhi nói ra, Mị Nhi, ngươi nguyên thạch ta vì ngươi thắng trở về. Nói xong, Thôi Nghiêm liền nhanh chân hướng đi cái kia to lớn tinh thạch, Tô Mạc cũng lập tức đuổi theo. Vu Sơn huynh, không thể miễn cưỡng. Tần Chí hướng Tô Mạc hô, thần đấu kỳ thật cũng không phải không có chút nào phong hiểm, nếu là thực lực không đủ còn gượng chống mà nói, sẽ tổn thương thần hồn. Tô Mạc có chút nhẹ gật đầu, liền có thể Thôi Nghiêm đi tới tinh thạch trước đó, đồng thời đưa bàn tay đặt tại tinh thạch phía trên, tinh thạch trong không gian, trống. Thôi Nghiêm không có bất kỳ cái gì kéo dài, lập tức liền hướng Tô Mạc phát động công kích, tinh thần lực của hắn hóa thành một cái thân dài mấy chục trượng to lớn mãnh hổ, rít lên một tiếng, hướng Tô Mạc thần hồn nhào tới, hoàn toàn chính xác không kém. Tô Mạc thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng, Thôi Nghiêm này tinh thần lực, so với Hồ Mị Nhi cùng Lỗ Hoàng mạnh hơn nhiều, bất quá, cũng chỉ thế thôi, căn bản không thể cùng hắn đánh đồng, hắn trời sinh tinh thần lực cường đại, vốn định một kích đánh bại Thôi Nghiêm, nghĩ lại, Tô Mạc liền từ bỏ quyết định này, bởi vì lời như vậy, tiếp xuống liền không có người cùng hắn thần đấu, rống, lập tức, Tô Mạc tinh thần lực, biến thành một cái to lớn hùng sư, cùng Thôi Nghiêm tinh thần lực biến thành mảnh hổ xé đấu, bởi vì Tô Mạc khống chế thực lực, cho nên, hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu 10 thời gian mấy hơi thở, đều là cân sức ngang tài cục diện, xem ra hai người bọn họ thực lực tương đương, Vu Sơn này quả nhiên lợi hại, tu vi thấp tinh thần lực lại là mạnh, lần này thần đấu, thắng bại khó liệu, đám người nhìn qua đứng tại tinh thạch trước Tô Mạc cùng Thôi Nghiêm, thấp giọng nghị luận, cái này đều đi qua 10 thời gian mấy hơi thở, hai người đều là không có chút nào dị thường, hiển nhiên thực lực không kém nhiều, thần đấu không phải đấu võ, không có có cái này hoa dạng như vậy, đơn giản thô bạo, trên cơ bản 10 cái hô hấp bên trong, đều có thể phân ra thắng bại, cho nên, mười mấy hơi thở còn không có phân ra thắng bại, vậy nói rõ thực lực của hai người, thật là tại sàng sàng với nhau, rầm rầm rầm, tinh thạch trong không gian, hùng sư cùng mãnh hổ, không ngừng va chạm cắn xé, khó phân thắng bại, sưu, đột nhiên ở giữa, mãnh hổ lùi lại mấy chục trượng, biến thành một thanh to lớn chiến đao, Vu Sơn, tinh thần lực của ngươi không gì hơn cái này, ngươi tất bại. Trường đao bên trong, truyền ra Thôi Nghiêm tự tin thanh âm, nói xong, trường đao như lưu tinh vạch phá bầu trời, hướng Tô Mạc tinh thần lực biến thành hùng sư bạo chém mà đi, không chơi với ngươi nữa, hùng sư trong miệng phát ra thanh âm nhàn nhạt, lập tức, Tô Mạc tâm niệm vừa động, hùng sư hóa thành trường kiếm, một kiếm nhanh đâm mà ra, trong nháy mắt cùng trường đao đụng vào nhau, oanh, một tiếng bạo hưởng, trường đao trực tiếp chôn vùi, không còn sót lại chút gì, phốc, to lớn tinh thạch trước đó, chỉ gặp, nguyên bản thần sắc như thường Thôi Nghiêm, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người không cầm được lùi lại, bạch bạch bạch, trọn vẹn lùi lại vài chục bước, Thôi Nghiêm mới dừng bước, sắc mặt trắng bệch, cả người khí tức đều lộ ra rất là phù phiếm, cái này, đám người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đây hết thảy, Thôi Nghiêm bại, còn bại thê thảm như thế, rõ ràng thần hồn bị trọng thương, nguyên bản cân sức ngang tài cục diện, biến hóa dĩ nhiên như thế nhanh chóng, liền Tần Chí cùng Hồ Mị Nhi, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi bại, 300 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Tô Mạc thu hồi đặt tại tinh thạch bên trên bàn tay, lạnh lùng tầm mắt nhìn qua Thôi Nghiêm, thản nhiên nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Thôi Nghiêm thần sắc kinh ngạc, trong miệng thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tô Mạc tinh thần lực tại sao lại đột nhiên bạo tăng, để hắn cơ hồ không có sức phản kháng, 300 vạn thượng phẩm nguyên thạch lấy ra. Thần các áo bào màu vàng trung niên nhân, gặp Thôi Nghiêm một mặt kinh ngạc bộ dáng, chủ động tiến lên yêu cầu nguyên thạch, rất nhanh, áo bào màu vàng trung niên nhân từ Thôi Nghiêm trong tay, cầm lại 300 vạn thượng phẩm nguyên thạch, rút ra một thành, còn sót lại toàn bộ giao cho Tô Mạc trong tay. Tô Mạc trong lòng sảng khoái vô cùng, lại thắng cái mấy lần, tu luyện tới thần vương chi cảnh, tài nguyên hầu như đều đủ rồi, Vân Lan đại thế giới này nguyên thạch, phẩm chất không phải hoang giới nguyên thạch có thể so sánh, đương nhiên, những này nguyên thạch thuộc tính bất đồng, còn cần hắn tìm địa phương hối đoái thành ngũ hành nguyên thạch, cửu phẩm cấp thấp tu vi các sư huynh, có thể có người nguyện ý thần đấu. Tô Mạc lần nữa cao giọng hô, thanh âm truyền khắp toàn bộ thần các đại điện. Tô Mạc chuẩn bị lại thắng mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch, liền có thể đi trở về bế quan. Vu Sơn, ngươi thật đúng là có nhã hứng. Vào thời khắc này, một tiếng đạm mạc như sương thanh âm, đột nhiên từ thần các chỗ cửa lớn truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là Kim Vô Thượng Nhân nhị đệ tử Tiếu Ngọc Thư tới. Gặp qua Tiếu Đại Ca, Tiếu Huynh, gặp qua Ngọc Thư Đại Ca. Rất nhiều người nhao nhao hướng Tiếu Ngọc Thư ôm quyền, sắc mặt cung kính, khách khí đến cực điểm. Làm thủ tịch trưởng lão một trong đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, Tiếu Ngọc Thư tại Thái Thịnh phân bộ, địa vị cơ hồ có thể so với trưởng lão, không người dám nắc tội. Ha ha, Ngọc Thư huynh đệ đến ta thần các, thật là khiến bản các vẻ vang cho kẻ hèn này. Vị kia thần các áo bào màu vàng trung niên nhân, mặt mỉm cười, hướng Tiếu Ngọc Thư chắp tay. Đây là một cái không thể đắc tội nhân vật, hắn không dám chút nào lãnh đạm, Tô Mạc nhìn qua nhanh chân mà đến Tiếu Ngọc Thư, đôi mắt nhắm lại. Lần trước bị hắn chém giết người kia, chính là người này phái đi, như vậy người này đến đây tất nhiên là kẻ đến không thiện, Vu Sơn, chúng ta thần đấu một lần, ngươi có dám? Tiếu Ngọc Thư đi tới Tô Mạc trước người, ánh mắt tràn đầy xem thường, khóe miệng cầm lấy nụ cười như có như không, hắn lần này tới, vốn là muốn chất vấn Thi Hằng cái chết, sau đó nghĩ biện pháp ngồi vững Tô Mạc tội danh, đến lúc đó, lại để cho phân bộ trưởng lão cho Tô Mạc định tội, nhưng là... Nhìn thấy Tô Mạc ở đây nói khoác mà không biết ngượng, muốn khiêu chiến cửu phẩm cấp thấp tu vi người thần đấu, mà mà hắn cũng là cửu phẩm tu vi người, dứt khoát liền xuất thủ một lần. Đám người nghe vậy, nhao nhao chấn động trong lòng. Tiếu Ngọc Thư thế nhưng là Thái Thịnh phân bộ, thiên phú cao nhất người một trong, nếu chủ động muốn thần đấu, hay là cùng bát phẩm cao cấp tu vi Vu Sơn, cược bao nhiêu nguyên thạch? Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng hỏi, hắn đồng thời không sợ đối phương, không cá cược nguyên thạch. Tiếu Ngọc Thư lắc đầu, cái kia đánh cược gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn biết người này đoán chừng lại phải làm cái gì yêu thiêu thân, nhưng là vô luận đánh cược gì hắn đều không sợ, cược vận mệnh, cược tương lai. Tiếu Ngọc Thư mỉm cười, cất cao giọng nói, người thua, rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, không còn là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ. Lúc đầu, Tiếu Ngọc Thư muốn cùng Tô Mạc cược mệnh, nhưng là, cân nhắc đến hắn cùng Tô Mạc mặt ngoài không oán không cừu, cược mệnh có chút không thể nào nói nổi, mà lại, đến lúc đó Tô Mạc bởi vì hắn mà chết, Huyền Thanh nơi đó hắn cũng không tiện bàn giao, nhưng là, chỉ cần Tô Mạc không còn là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, hắn tùy thời có thể lấy phái người âm thầm gạt bỏ. Được nghe Tiếu Ngọc Thư nói như vậy, toàn bộ thần các bên trong, toàn trường yên tĩnh, bọn hắn không nghĩ tới, Tiếu Ngọc Thư lại muốn cược cái này, cái kia Vu Sơn chắc chắn sẽ không cược a, ai sẽ cầm tiền đồ của mình nói đùa. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, Tô Mạc cơ hồ là không có tiến hành cân nhắc, liền lập tức nhẹ gật đầu, tốt, ta cược.